Chương 6011 theo Táng Quốc Hà Yêu thoại âm rơi xuống, hắn một bước bước lên trước, vượt qua trăm dặm, trong nháy mắt tới gần Lý Thất Dạ. Táng Quốc Hà Yêu trong tay cổ phiên một trận trên mặt đất, cũ nát vải cờ theo gió quay cuồng không ngừng, tựa như là âm phong trận trận. Ở thời điểm này, Táng Quốc Hà Yêu còn chưa xuất thủ, nhưng là đã cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Không hề nghi ngờ, là một vị mạnh nhất cổ xưa nhất cổ thánh, Táng Quốc Hà Yêu thực lực đích thật là để bất luận cái gì viễn cổ chi tổ, không xuất thế lão bất tử vì đó kiêng kỵ. Lúc này, Táng Quốc Hà Yêu còn chưa xuất thủ, nhưng là âm phong trận trận, để cho người ta ngửi thấy một cỗ mùi vị của tử vong. Tại thời khắc này, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả đều cảm thấy, Táng Quốc Hà Yêu hướng nơi đó vừa đứng, giống như là mở ra quỷ môn quan một dạng. Tại quỷ môn quan bên trong, có bách quỷ giống bào, có vạn quỷ kêu rên, tựa hồ, tùy thời đều có ngàn ngàn vạn vạn ác quỷ xuất hiện ở trong nhân thế, trong nháy mắt bách quỷ dạ hành, muốn đem cả vùng đại địa đưa vào trong địa ngục một dạng. Cảm giác như vậy, để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi run rẩy một chút, vì đó dùng mình, cũng không khỏi cảm thấy, Táng Quốc Hà Yêu, đích thật là 10 phần tà môn, đích thật là một tôn tà ác không gì sánh được cổ yêu. Suy nghĩ một chút liên quan tới Táng Quốc Hà Yêu nghe đồn, cũng làm người ta không rét mà run, hắn không chỉ là từng diệt một nước, hơn nữa còn đem một nước sinh linh tế luyện thành oán hồn, đây là thật sự là thật là đáng sợ, thủ đoạn như vậy, thật sự là quá kinh khủng, đây quả thực là để cho người ta sống không bằng chết. Phanh một tiếng vang lên, tại Táng Quốc Hà Yêu đứng ra, thẳng bức Lý Thất Dạ thời điểm, chỉ gặp Thiên Chu Thần cũng là từ trên trời giáng xuống, chỉ lớn chừng quả đấm thân thể, nhưng là, hắn từ trên trời giáng xuống thời điểm, tựa như là một tòa to lớn vô cùng sơn nhạc nặng nề, mà đập vào phía trên đại địa một dạng, đem đại địa đều ném ra một cái hố đến, để cho người ta rất khó tưởng tượng, chỉ lớn chừng quả đấm Thiên Chu Thần lại có kinh người như thế trọng lượng. Nên xuất thủ. Ở thời điểm này, Phong Thiên Cổ Tổ cũng lạnh lùng vừa quát, hắn từ trên trời giáng xuống, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, theo hắn từ trên trời giáng xuống, cự thuẫn nguy nga, trong nháy mắt sừng sững tại trên đại địa. Khi Phong Thiên Cổ Tổ cự thuẫn vừa rơi xuống thời điểm, toàn bộ thiên địa giống như bị áp ngừng một dạng, tựa hồ, hắn cự thuẫn một phong, chính là thiên địa đều sẽ bị phong bế, chư thiên thần ma, đều không thể vượt qua lôi trì nửa bước. Phong Thiên Cổ Tổ, một thuẫn phong thiên, tại thời khắc này, khi Phong Thiên Cổ Tổ dựng thẳng lên hắn thần thuẫn thời điểm, không biết vì cái gì, đều trong nháy mắt để cho người ta có một cỗ an tâm cảm giác, tựa hồ, chỉ cần Phong Thiên Cổ Tổ tại, liền có thể chống đỡ được thiên hạ tất cả công phạt. Phong Thiên Cổ Tổ, thật cường đại. Cảm nhận được Phong Thiên Cổ Tổ một thuẫn nơi tay, một lấy cản vạn, thất phu không người có thể phá vậy. Để không ít tu sĩ cường giả đều sợ hãi than một tiếng, nói ra, Phong Thiên Cổ Tổ thần thuẫn chặn lại, chỉ sợ không người có thể phá đi. Nào có chuyện như thế? Có đại nhân vật nói thầm, tại âm dương độ thời điểm, Trường Sinh Vương một kiếm quét ra, liền có thể chém hắn. Cái kia dù sao cũng là Trường Sinh Vương, có thể chiến đạo quân tồn tại. Có khó lường Thánh Vương nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, vạn cổ đến nay, lại có mấy cái Trường Sinh Vương, dù sao, đây là Ma Tiên Đạo Quân Sư Đệ Nha. Nghe được lời như vậy, mọi người lại cảm thấy có đạo lý, dù sao, Trường Sinh Vương cường đại, đừng nói là Phong Thiên Cổ Tổ, liền xem như Lục Đạo Tiên Vương loại tồn tại này, cũng không phải đối thủ. Oanh một tiếng vang thật lớn, theo Phong Thiên Cổ Tổ rơi xuống thời điểm, chân tiên giáo một phương này, có 5 tôn thân ảnh cao lớn tùy theo rơi xuống, cái này 5 tôn thân ảnh cao lớn vừa rơi xuống thời điểm. Tựa như là thiên khung bị chém xuống một góc, bị ngạnh sinh sinh đoạn rơi vào phía trên đại địa, cho nên, khi bọn hắn 5 người vừa rơi xuống thời điểm, giống như là toàn bộ một góc bầu trời nặng nề mà đập vào trên đại địa, có thể đem đại địa nện chìm. Cái này 5 tôn thân ảnh cao lớn, người khoác áo giáp, chiến ý hạo nhiên, cái này cổ lão chiến ý, tựa như là đến từ cổ lão chiến tướng, lôi kéo khắp nơi chi thế, có thể đẩy ra thiên khung, có thể lật tung đại địa. Giữa lúc này, Thiên Phong chiến ý cũng là 10 phần đáng sợ, 10 phần khủng bố, nhưng là, khác biệt chính là, Thiên Phong chiến ý chính là không gì sánh được điên cuồng, sẽ một lần lại một lần nghiền nát ý chí, nhưng mà, cái này 5 vị thân ảnh cao lớn, chiến ý của bọn hắn bao trùm thời điểm, liền cho người ta trong nháy mắt chấn áp cảm giác, để bất kỳ tu sĩ cường giả nào, tại chiến ý như vậy phía dưới, oanh nằm tại đất, không dám cùng chi tranh phong. Cái này rất giống, khi bọn hắn xuất chinh một nước một giáo thời điểm, bọn hắn binh lâm thành hạ, còn chưa xuất thủ. Địch quốc địch dạy trên dưới đều đã là bỏ vũ khí đầu hàng, căn bản không dám cùng chi khai chiến, oanh nằm tại đất, mặc cho xử lý. Dạng này cổ lão mà cường bá chiến ý, để cho người ta trong lòng vì đó thần phục, liền cảm giác chính mình trong nháy mắt bị lực lượng cường đại vô cùng nghiền ép, trên mặt đất, căn bản cũng không có cơ hội phản kháng, trong nháy mắt có thể công phá phòng tuyến. Dạng này 5 vị cổ lão chiến tướng, rất ít người nhận được bọn hắn là thần thánh phương nào. Nhưng là, từ trên người bọn họ chỗ cảm thụ khí tức, liền trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy trong nội tâm phát lạnh, bất kỳ người nào đều lập tức có thể cảm giác, trước mắt cái này năm tôn cao lớn chiến tướng, thực lực so phong thiên cổ tổ chỉ mạnh không yếu. Chỉ bất quá, cái này năm vị cổ tổ, thật sự là quá cổ xưa, không có mấy người có thể nhận được bọn hắn tới. Chân tiên tiệt thiên ngũ tổ. Có một vị sống thời đại này đến thời đại khác lão cổ đồng, cẩn thận đi phân biệt thời điểm. Rốt cục nhận ra cái này năm vị chiến tướng, không khỏi hít một hơi lãnh khí, nghẹn ngào nói, năm đó, Thác Thế Đạo Quân tọa hạ năm vị chiến tướng, từng vì Thác Thế Đạo Quân đăng lâm đạo quân vị trí lập xuống công lao hãn mã, từng vì Thác Thế Đạo Quân mở đường khai hoang. Thác Thế Đạo Quân tọa hạ chiến tướng. Nghe được lời như vậy, bất kỳ cái gì không biết trước mắt cái này năm vị chiến tướng tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó kịch chấn. Mọi người cũng đều minh bạch. Có thể tại đạo quân tọa hạ hiệu trung tồn tại, vậy cũng là 10 phần kinh thiên, mặc kệ bọn hắn một đời chiến tích như thế nào, đều đầy đủ ngạo thị thiên hạ. Trong nhân thế này, còn có người biết huynh đệ chúng ta, khó được. Lúc này, chân tiên tiệt thiên ngũ tổ bên trong một vị chậm rãi nói ra. Vị này chân tiên tiệt thiên ngũ tổ một trong lời nói ra được thời điểm, âm vang hữu lực, thanh âm như kim thạch một dạng, lại dẫn một loại không nói được cổ vận, để cho người ta trong nội tâm vì đó chấn động, riêng là mở miệng nói chuyện, cũng đã là nhiếp nhân tâm hồn. Dạng này chiến tướng, thực lực là đáng sợ cỡ nào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Non xanh nước biếc, thiên địa rộng lớn. Ở thời điểm này, một vị khác chân tiên tiệt thiên ngũ tổ nói với Lý Thất Dạ, đại thế chi tranh, chính là vạn cốt khô héo, cũng khó thành một người, trong đó tàn khốc, viễn siêu ngươi tưởng tượng, hiện tại rời khỏi, còn kịp. Vị này chân tiên tiệt thiên ngũ tổ một trong, chính là khuyên Lý Thất Dạ rời khỏi đạo quân chi tranh. Không hề nghi ngờ, là khuyên Lý Thất Dạ từ bỏ đăng lâm đạo quân vị trí. Vị này chân tiên tiệt thiên ngũ tổ mà nói, để ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, vẻn vẹn lời nói này đi ra, cũng làm người ta trong nội tâm run rẩy. Mà lại, vị này chân tiên tiệt thiên ngũ tổ mà nói, chính là 10 phần có sức mạnh, cũng là 10 phần có phân lượng, dù sao, bọn hắn từng vì năm đó Thác Thế Đạo Quân đăng lâm đạo quân, vị trí chinh chiến tứ phương, từng vì Thác Thế Đạo Quân thông hướng đạo quân chi lộ đi mở đạo mở cương. Là một vị đạo quân đản sinh người chứng kiến, cũng là một vị đạo quân đản sinh kiến công người. Cho nên, bọn hắn đối với đạo quân chi tranh quá trình, đương nhiên là so rất nhiều tu sĩ cường giả giải. Một quân gia, vạn cốt khô. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, vạn thế ức vạn xương khô, vậy cũng không phải ta hài cốt, nên chư quân hài cốt. Lý Thất Dạ lời này chính là trực tiếp đổi trở về chân tiên tiệt thiên ngũ tổ, làm cho tâm thần người vì đó rung một cái. Lý Thất Dạ đích thật là bá đạo, quản chi là chân tiên tiệt thiên ngũ tổ, hắn cũng là không nhìn chi, đổi lại là những người khác, không run lẩy bẩy, đó cũng là như lâm đại địch. Tốt, có đạo quân chi tư. Một vị khác tiệt thiên ngũ tổ cũng không khỏi khen một tiếng, nói ra, vậy liền nhìn ngươi có thể hay không trở thành đạo quân. Chân tiên tiệt thiên ngũ tổ không hổ là tại Thác Thế Đạo Quân tọa hạ hiệu trung người, có được rộng lượng đồng dạng lồng ngực, quản chi bị Lý Thất Dạ miệt thị, bọn hắn vẫn không có nộ khí, vẫn là 10 phần trầm ổn. Còn có những người khác sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, ánh mắt quét qua, bất luận là tại xa xôi chỗ ngắm nhìn người, hay là những cái kia ẩn tàng tại âm thầm một mực chưa lộ mặt tồn tại, đều rơi vào trong ánh mắt hắn. Ở thời điểm này, những người khác không có lên tiếng. Đương nhiên, đối với những đại nhân vật khác mà nói, viễn chi cổ tổ mà nói, bọn hắn không cần thiết đi chuyến vũng nước đục này, đây là đạo quân chi tranh. Mà chân tiên giáo mặt khác tồn tại vô địch, vẫn luôn còn không có lộ mặt, giống như lục đạo tiên vương loại tồn tại này. Cũng còn chỉ là trong bóng tối quan sát, bọn hắn muốn đi đánh giá Lý Thất Dạ thực lực. Chỉ có đến chân chính cần xuất thủ thời điểm, bọn hắn có lẽ sẽ cho Lý Thất Dạ lôi đình một kích. Đã như vậy, cái kia thêm một chút tặng thưởng như thế nào? Lý Thất Dạ lộ ra nồng đậm ý cười, chậm rãi lấy ra tiên thạch. Tiên thạch vừa lấy ra, lập tức hào quang rực rỡ, sáng mù người con mắt. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ đem tiên thạch nắm nhập nắm đấm thời điểm, quang mang lại trong nháy mắt bị bàn tay của hắn bao vây ở thời điểm này. Lý Thất Dạ nắm đấm là chiếu sáng rạng rỡ, nhìn 10 phần đẹp mắt. Vô thượng tiên thạch. Nhìn thấy Lý Thất Dạ trong tay vô thượng tiên thạch, những người khác không khỏi kinh hô một tiếng. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời MC ly cà phê nhé. Liền xem như táng quốc cổ yêu, thiên chu thần, phong thiên cổ tổ, chân tiên tiệt thiên ngũ tổ, bọn hắn nhìn thấy vô thượng tiên thạch thời điểm, cũng đều không khỏi vì đó ánh mắt ngưng tụ, như vậy tiên thạch, không tâm động, đó là sự tình không có khả năng. Vô thượng tiên thạch. Nhìn xem Lý Thất Dạ tay nắm lấy dạng này tiên thạch, lóng lánh quang mang, chân tiên thiếu đế, ngũ dương hoàng bọn hắn cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Đến, viên tiên thạch này liền là đạo quân chi lộ thêm cái tặng thưởng. Hôm nay, ai có thể còn sống, viên tiên thạch này liền về ai, thế nào? Lý Thất Dạ tay nắm lấy vô thượng tiên thạch, cười mỉm nói. Đề nghị như vậy, đương nhiên là khiến người tâm động, nhưng là, đối với đạo quân chi tranh mà nói, giờ này khắc này, nhiệm vụ chủ yếu, vẫn là phải chém giết Lý Thất Dạ. Đương nhiên, Lý Thất Dạ mỗi lần bị chém giết, viên này vô thượng tiên thạch chính là thuộc về bọn hắn, về phần bọn hắn có thể hay không nội chiến, vậy liền không được biết rồi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong thời điểm, thiên khung vô hạn khuếch trương, trong nháy mắt này, trời cao rộng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây có. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây có. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây có. Muốn đam mẽo? Ở đây. Khụ, không có. Tại một tiếng vang thật lớn thời điểm, bầu trời huyễn hóa ngũ thải, mỗi một loại nhan sắc đều biến ảo không ngừng, tựa như là muốn thay đổi thiên khung một dạng. Loại dị tượng này thời điểm xuất hiện, ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi nhao nhao ngẩng đầu quan sát. Là ai tới? Nhìn thấy loại dị tượng này, bất kỳ tu sĩ nào cường giả cũng đều minh bạch, có khó lường tồn tại người xuất hiện. Tại thời khắc này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy trên bầu trời ngũ thải trong nháy mắt này tựa như là nổ tung một dạng, thiên khung tựa như là trong chớp mắt này bị nổ tung một cái hang lớn. Tại trong nháy mắt này, trong hang lớn xuất hiện một thân ảnh này xuất hiện một khắc, bị tạc trời bầu trời ngũ thải lại đang trong nháy mắt ngưng tụ, nương theo tại quanh thân. Thân ảnh này đứng trên bầu trời, lộ ra cao lớn không gì sánh được, đầu đội vương miện, thoạt nhìn là có tề thiên chi uy, tựa hồ, hắn đứng ở nơi đó, chính là thiên địa rộng lớn, vạn vật thần phục, có một loại hắn là trời cảm giác. Quảng Thiên Vương, nhìn thấy vị này thân ảnh xuất hiện ở nơi đó thời điểm, rất nhiều đại nhân vật lập tức nhận ra lai lịch của người này, không khỏi hét to một tiếng. Tam Thiên Đạo Quảng Thiên Vương tới. Nhìn thấy vị này Thiên Vương xuất hiện, mọi người cũng đều biết, Tam Thiên Đạo Viện Quân đến. Ngay tại Quảng Thiên Vương thời điểm xuất hiện, ngay sau đó, ông một tiếng vang thật lớn, không gian run rẩy, không ngừng là chấn động, theo không gian một trận lại một trận chấn động, ông bên tai không dứt thanh âm một lần lại một lần đánh thẳng vào tất cả mọi người thính giác. Tại thời khắc này, quản chi có người gắt gao che lại lỗ tai của mình, đều không làm nên chuyện gì, dạng này ông thanh âm một trận lại một trận chui vào trong nội tâm, để cho người ta mười phần khó chịu, thậm chí là không thể thừa nhận. A. Ở thời điểm này, có tu sĩ cường giả chịu không được dạng này ông thanh âm, bị thanh âm như vậy một vòng lại một vòng trùng kích phía dưới, ngã trên mặt đất lăn lộn, thậm chí có không ít tu sĩ cường giả lỗ tai đều đổ máu. Bế Lục Thức, Văn Thiên Vương đến. Ở thời điểm này, có đại nhân vật biết là ai tới, lập tức hét lớn một tiếng, phong bế lục thần, đem cái này ong thanh âm cự chi tại lục thần bên ngoài. Ngay tại rất nhiều tu sĩ cường giả đều không chịu nổi thời điểm, nghe được ông một tiếng, chỉ gặp một đạo quang mang lôi kéo lên thật dài quang diễm, tựa như là phượng hoàng cái đuôi một dạng, lôi kéo rất dài, vượt qua 10 vạn dặm xa, nhìn 10 phần lộng lẫy. Tùy theo, chỉ gặp có một người đạp lôi kéo quang mang mà đến, đây là một nữ tử, nhìn tuổi tác quá lớn, mặc trường bào, trong khi nhìn quanh, thiên nhãn mở ra, có nhiếp nhân tâm hồn chi uy, giống như nàng thiên nhãn xem xét tới thời điểm, để cho người ta nội tâm lập tức vang lên ong tiếng ồn, thân không bằng do. Cảm giác mình giống như là bị một vòng lại một vòng tra tấn một dạng. Văn Thiên Vương tới. Nhìn xem nữ tử này đến, lập tức đại nhân vật trầm giọng nói ra. Văn Thiên Vương, Tam Thiên Đạo Lục Đại Thiên Vương một trong. Để rất nhiều từ trước tới nay chưa từng gặp qua Văn Thiên Vương, tu sĩ cường giả cũng không nghĩ tới, nguyên lai Văn Thiên Vương lại là một nữ tử. Oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ trong nháy mắt, cự tháp oanh thiên mà đến, trong nháy mắt đánh nát hư không, bảo tháp này trong nháy mắt vượt qua ngàn vạn dặm. Lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, trong nháy mắt oanh kích đến người trước mặt. Bảo tháp chính là thần quang phun ra nuốt vào, chiếu rọi tứ phương, khi dạng này một tòa bảo tháp xuất hiện ở nơi đó thời điểm, giống như nó là toàn bộ thế giới trung tâm một dạng, ánh sáng của nó chiếu sáng toàn bộ thế giới, nó thần uy, để cho người ta cúng bái, tựa hồ tòa bảo tháp này có thể dẫn dắt đến thế nhân tiến lên một dạng, tựa hồ, dạng này một tòa bảo tháp, có thể người dẫn đạo thông hướng cực lạc đồng dạng. Ở thời điểm này, trong bảo tháp, đi ra một vị lão giả. Lão giả có thôn thiên chi thế, khi hắn tay nâng bảo tháp thời điểm, tựa hồ, trong tay hắn chỗ dựng không phải bảo tháp, mà là một thế giới, thậm chí để cho người ta cảm thấy, chỉ cần lão giả này trong tay bảo tháp rời khỏi tay, có thể trong nháy mắt đánh chìm đại địa, có thể trong nháy mắt băng diệt 10 nước. Tháp Thiên Vương. Nhìn thấy vị lão giả này đến, cũng có đại yêu hét to một tiếng. Tam Thiên Đạo Lục Thiên Vương, Bạo Thiên Vương, Hoành Thiên Vương, Quảng Thiên Vương. Văn Thiên Vương, Tháp Thiên Vương, Lục Đại Thiên Vương, tới 5 vị Thiên Vương, trừ Lục Thiên Vương đứng đầu La Cản Thiên Vương còn chưa tới bên ngoài, hôm nay đều tới đông đủ. Nhìn xem Ngũ Đại Thiên Vương tề lâm, trong lúc nhất thời, không ít người vì đó thất thần. Đặc biệt là đến từ Tam Thiên Đạo Đại Giáo Lão Tổ hoặc Thế Gia Nguyên Lão, nhìn thấy 5 vị Thiên Vương đủ đứng ở trên bầu trời, cũng đều không khỏi chấn động theo cùng thất thần, trong lúc nhất thời, đều bị rung động. Phải biết, Quản Chi là Tam Thiên Đạo bên trong đại giáo lão tổ, muốn gặp Lục Đại Thiên Vương bên trong bất luận một vị nào Thiên Vương, đều là 10 phần khó khăn sự tình, tại trong ngày thường, Lục Đại Thiên Vương cũng sẽ không tùy tiện gặp người. Gặp một vị Thiên Vương đều là 10 phần khó khăn, chớ nói chi là Lục Đại Thiên Vương bên trong Ngũ Đại Thiên Vương Tề Lâm, một màn này, đối với bao nhiêu người mà nói, là cỡ nào rung động sự tình. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người vì đó thất thần, nhìn xem thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Ngũ Đại Thiên Vương, Chân Tiên Tiệt Thiên Ngũ Tổ, Tam Thánh thứ hai, Thiên Cương bốn thiếu quân, 12 quốc trụ. Nhìn trước mắt đội hình khổng lồ như thế, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều chưa tỉnh hồn lại. Tại đội hình khổng lồ như thế bên trong, bình thường ngay cả gặp một người trong đó đều là 10 phần khó khăn. Hôm nay, toàn bộ đều đến, đội hình như vậy, cỡ nào xa hoa, cỡ nào kinh thế hãi tục. Nhất làm cho người chấn động theo chính là, đội hình khổng lồ như thế, chính là hướng về phía Lý Thất Dạ mà tới. Ở trong nhân thế, bất luận một vị nào tu sĩ cường giả, có thể cùng đội hình này bên trong bất cứ người nào là địch, đó đều đã là có được cực cao thành tựu, đều có thể tiếu ngạo thiên hạ. Nhưng là, hôm nay, Lý Thất Dạ chính là lấy một địch trăm, thậm chí là lấy một địch ngàn vạn, đây là cỡ nào bá đạo vô song sự tình. Đạo quân chi tranh, thông hướng đạo quân chi lộ chinh chiến, là cỡ nào tàn khốc. Ở thời điểm này, có thiên tài không khỏi thật sâu ý thức được thông hướng đạo quân chi lộ, là bực nào tàn khốc, coi như người cường đại tới đâu, lại khó lường phát, chỉ cần là thông hướng đạo quân chi lộ, người cũng sẽ có một ngày cùng người trong thiên hạ là địch. Người đối mặt không phải một cái hoặc hai cái vô cùng cường đại đối thủ cạnh tranh, mà là đối mặt với cái này đến cái khác vô cùng to lớn đại giáo, đối mặt với có ngàn vạn cường người chủng tộc. Lúc này, Lý Thất Dạ chính là đồng đẳng với lấy nhất cử chi lực, khiêu chiến thiên hạ, chân tiên giáo cũng tốt, tam thiên đạo cũng được, lại hoặc là đông hoang các đại thế gia, đều chính là Lý Thất Dạ địch nhân, bọn hắn đều sẽ dốc hết toàn lực, vây quét Lý Thất Dạ, không chết không thôi. Lục Đại Thiên Vương, tới 5 vị, bao nhiêu người bị Ngũ Đại Thiên Vương thần uy chấn nhiếp, nhưng là, Kinh Tiên Thần Nữ chỉ là ánh mắt quét qua, nói ra, La Càn đâu. Lời như vậy, kiêu ngạo như vậy thái độ, để cho người ta không khỏi hít một hơi lãnh khí. Kinh Tiên Thần Nữ, không hổ là tổ thần miếu tư nữ, không hổ là năm đó quét ngang tam thiên đạo tồn tại, quản chi là đối mặt Ngũ Đại Thiên Vương, cũng là ngạo nghễ nhìn tới. Chớ nói chi là, trực tiếp khiêu khích La Càn Thiên Vương loại tồn tại này. Phải biết, có truyền thuyết cho là, La Càn Thiên Vương, không chỉ là Lục Đại Thiên Vương đứng đầu, thực lực của hắn, có thể là tiếp cận với đạo tam thiên, cho nên, Ngũ Đại Thiên Vương liên thủ, đều chưa chắc là La Càn Thiên Vương đối thủ. Tam Thiên Đạo, nếu như nói là đạo Tam Thiên xếp số 1, như vậy, La Càn Thiên Vương tất sắp xếp thứ 2, giữa cả thế gian. Có thể để tấm khiêu chiến La Càn Thiên Vương tồn tại, chính là lác đác không có mấy. Thần nữ như chiến, chúng ta 5 vị phụng bồi. Lúc này, Văn Thiên Vương tiếng như lôi minh, nhiếp nhân tâm hồn. Chiến các ngươi, gì đủ gây cho sợ hãi. Kinh Tiên Thần Nữ cũng là khí thôn sơn hà, có bệ nghệ thiên hạ chi tư. Dạng này thần tư, để cho người ta thấy cũng không khỏi chấn động theo, lúc này tất cả mọi người quên, Kinh Tiên Thần Nữ là một cái phụ nhân béo. Như vậy khinh thường Ngũ Đại Thiên Vương, giữa cả thế gian, lại có mấy người có thể làm được. Lúc này, bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng không khỏi nghĩ đến, năm đó nghe đồn, Kinh Tiên Thần Nữ quét ngang Tam Thiên Đạo, đại chiến Lục Đại Thiên Vương. Hôm nay xem ra, Kinh Tiên Thần Nữ, năm đó thật là không đâu địch nổi, ngay cả Tam Thiên Đạo Lục Đại Thiên Vương đều cản chi không nổi. Nếu đều hướng về phía ta tới, vậy liền để bọn hắn tới đi, ta một hơi đuổi. Tại Kinh Tiên Thần Nữ có một trận chiến Ngũ Đại Thiên Vương chi ý thời điểm, Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, lười biếng nói ra. Kinh Tiên Thần Nữ trông về phía xa Lý Thất Dạ một chút, nhìn một chút Ngũ Đại Thiên Vương, không nói hai lời, nhún người nhảy lên, ẩn vào trên bầu trời. Ở thời điểm này, Ngũ Đại Thiên Vương nhìn nhau, từ trên trời giáng xuống, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, Ngũ Đại Thiên Vương đối với Lý Thất Dạ tạo thành sừng, rất có vây quanh chi thế. Chân Tiên Giáo trợ giúp tới, Tam Thiên Đạo trợ giúp cũng tới, Đông Hoàng trợ giúp cũng tới, hiện tại liền thừa Thần Long Cốc. Ở thời điểm này, không ít người đều nói thầm một tiếng. Ai cũng minh bạch, giờ này khắc này, đạo quân chi tranh, không còn là giữa lẫn nhau đơn đả độc đấu, mà là tranh đoạt đạo quân vị trí người đều là nội tình ra hết, chính mình xuất thân môn phái, giúp đỡ chính mình chủng tộc, đều sẽ dốc hết toàn lực đi tham gia trận này kinh thiên đại chiến, mãi cho đến thắng được mới thôi. Huống chi, lúc này Lý Thất Dạ tay cầm Vô Thượng Tiên Thạch, để bao nhiêu người thèm nhỏ nước dãi, đối với trận này đạo quân chi tranh mà nói, chính là nhất tiễn song điêu sự tình, bất luận là Ngũ Đại Thiên Vương hay là những người khác, đều là sẽ không bỏ qua. Các ngươi Thần Long Cốc đâu? Ở thời điểm này, duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn xem Thiên Phong. Trên thực tế,

Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi sắc mặt đại biến, bất luận là tứ đại thiên vương, hay là chân tiên tiệt thiên ngũ tổ, lại hoặc là thiên chu thần bọn hắn, cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Về phần mặt khác nơi xa ngắm nhìn tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, càng là hãi nhiên thất sắc. Ngũ đại thiên vương một trong tháp thiên vương, tuyệt đối là tiếu ngạo thiên hạ tồn tại, có thể quét ngang bát hoang, đánh đâu thắng đó, nhưng là, hôm nay, ở trong tay Lý Thất Dạ, ngay cả một chiêu đều không thể ngăn trở. Hơn nữa còn là lấy tháp thiên vương tháp hoàn thủ một kích, thiếu chút nữa đem tháp thiên vương đánh băng, kém chút để hắn thân tử đạo tiêu, hôi phi yên diệt. Đây là đáng sợ cỡ nào, sức mạnh khủng bố cỡ nào, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều không thể tin tưởng. Tiếu ngạo thiên hạ, đã từng là vô địch một thời đại tháp thiên vương, nhưng là, lại tại Lý Thất Dạ dưới một chiêu đều bị đánh sập, cái này cũng không khỏi quá kinh khủng đi. Đây là đạo quân sao? Có người nhìn xem tháp thiên vương toàn thân máu me đầm đìa, không khỏi hãi nhiên thất sắc, không khỏi thì thào nói. Tay cầm vô địch tiên thạch, trưởng ngự vô địch tiên lực, không phải đạo quân, hơn hẳn đạo quân. Có thời cổ yêu hoàng nhìn xem tháp thiên vương thảm bại, không khỏi thì thào nói. Ở thời điểm này, táng quốc hạ yêu bọn hắn cũng đều nhìn nhau một chút, nếu như vào giờ phút này, bọn hắn vẻn vẹn lấy xa luân chiến phương thức, vậy chỉ sợ là bọn hắn đều sẽ chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, bọn hắn đường ra duy nhất chính là liên thủ ám sát Lý Thất Dạ, nếu không, bọn hắn thất bại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây có. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây có. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây có. Muốn đam mẽo? Ở đây. Khụ, không có. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời MC Ly Cà Phê nhé. Ở thời điểm này, Thiên Chu Thần, Táng Quốc Hạ Yêu, Chân Tiên Tiệt Thiên Ngũ Tổ, năm vị thiên vương bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Bọn hắn cũng đều biết, muốn chém giết Lý Thất Dạ, vậy nhất định phải liên thủ. Nơi xa ngắm nhìn tu sĩ cường giả, cũng đều không khỏi ngừng thở. Trận chiến này, chắc chắn là kinh thiên không gì sánh được. Cái này có thể là đạo quân chi tranh thảm thiết nhất một trận chiến, hung mãnh nhất một trận chiến, thậm chí có khả năng, trận chiến này sẽ quyết định tương lai ai sẽ trở thành đạo quân. Thậm chí rất nhiều người đều ý thức được, trận chiến này, nếu là không có khả năng chém giết Lý Thất Dạ, như vậy, tương lai đạo quân, nhất định là Lý Thất Dạ vậy. Mà Chân Tiên Thiếu Đế, Ngũ Dương Hoàng, Thiên Phong bọn hắn, sẽ tại trong trận chiến này vẫn lạc, coi như không phải như vậy, chỉ sợ, bọn hắn quãng đời còn lại cũng có thể là, sống tạm lấy Lý Thất Dạ trong bóng ma. Ở thời điểm này, Ngũ Dương Hoàng, Chân Tiên Thiếu Đế bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó nhìn nhau một chút, trịnh trọng nhẹ gật đầu, thần thái ngưng trọng, mà là kiên định như vậy. Bọn hắn đều là tuyệt thế vô song thiên tài, kinh tài tuyệt diễm, ngạo thị thiên hạ, có thể nói là thiên chi kiêu tử, rồng phượng trong loài người. Đối với Chân Tiên Thiếu Đế, Ngũ Dương Hoàng bọn hắn mà nói, bọn hắn đều là có chí tại vấn đỉnh đạo quân, lấy cục diện trước mắt mà nhìn, nếu là hôm nay không thể chém giết Lý Thất Dạ, như vậy, coi như bọn hắn sống sót, bọn hắn quãng đời còn lại đều sẽ sống ở Lý Thất Dạ trong bóng ma. Đối với Chân Tiên Thiếu Đế, Ngũ Dương Hoàng dạng này cao ngạo không gì sánh được thiên tài mà nói, để bọn hắn tại Lý Thất Dạ dưới bóng ma sống tạm cả đời, vậy còn không như muốn mạng của bọn hắn được rồi. Cùng bọn hắn Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân ở giữa so ra mà nói, khác biệt chính là, Lý Thất Dạ nếu là thắng được, rất là trở thành đạo quân, như vậy, bọn hắn chính là cả một đời đều không thể nâng lên cao như mình ngạo đầu lâu. Tại Lý Thất Dạ vô song kinh diễm phía dưới, bọn hắn đều chỉ có thể như là sâu kiến đồng dạng. Mà bọn hắn Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân ở giữa, nếu là có người trở thành đạo quân, như vậy, chí ít, bọn hắn Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân tại trở thành đạo quân trước đó, chính là lực lượng ngang nhau, chính là luận bàn luận đạo. Cho nên, coi như trong bọn họ có người trở thành đạo quân, đối với Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân mà nói, đả kích cũng là không có lớn như vậy. Nhưng là, Lý Thất Dạ chính là ngự trị ở bên trên bọn họ, vượt rất xa bọn hắn, đem bọn hắn tất cả mọi người trấn áp đến không thở nổi. Một khi Lý Thất Dạ trở thành đạo quân, bọn hắn liền như là sâu kiến một dạng. Đối với, Chân Tiên Thiếu Đế, Ngũ Dương Hoàng Thiên tài tuyệt thế như vậy mà nói, cao ngạo lòng tự trọng, lại làm sao có thể cho phép bọn hắn tại Lý Thất Dạ dưới bóng ma giống sâu kiến một dạng sống tạm đâu. Đối với bọn hắn mà nói, quản chi bọn hắn là chiến tử, quản chi là ở trong tay Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh, thậm chí là hài cốt không còn, bọn hắn cũng đều nguyện ý chiến đến một khắc cuối cùng, bọn hắn cũng không nguyện ý tương lai tại Lý Thất Dạ dưới bóng ma, như là sâu kiến đồng dạng cẩu thả nói. Cho nên, ở thời điểm này, Chân Tiên Thiếu Đế, Ngũ Dương Hoàng bọn hắn giao một cái ánh mắt đằng sau, đã có vô cùng kiên định quyết tâm. Cái kia, chúng ta liền liên thủ lên đi. Ở thời điểm này, Táng Quốc Hạ Yêu lạnh lùng nói. Táng Quốc Hạ Yêu lạnh lùng lại nói lúc đi ra, tổng cho người ta một loại âm trầm cảm giác, để cho người ta cảm thấy, chính mình giống như là cùng người chết đang nói chuyện một dạng. Thiên Chu Huynh, giúp ta một chút sức lực. Ở thời điểm này, Táng Quốc Hà Yêu trầm giọng nói với Thiên Chu Thần. Táng Quốc Hà Yêu thốt ra lời này đi ra, không ít người tâm thần vì đó chấn động. Ở thời điểm này, rất nhiều đại nhân vật cũng đều nhìn nhau một chút, vừa nghe đến Táng Quốc Hà Yêu cùng Thiên Chu Thần liên thủ, vậy liền để người có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, trong lòng có một loại điểm không may. Trên thực tế, rất nhiều người cũng đều biết Táng Quốc Hà Yêu cùng Thiên Chu Thần chính là vì Ngũ Dương Hoàng Hiệu Trung Tam Thánh thứ hai, bọn hắn khẳng định là từng liên thủ qua, nhất định có hợp kích kỹ năng. Phanh một tiếng vang lên, Táng Quốc Hà Yêu lời nói vừa rơi xuống, lớn chừng quả đấm Thiên Chu Thần trong nháy mắt rơi trên mặt đất, nặng nề mà đụng vào trên mặt đất. Lớn chừng quả đấm Thiên Chu Thần, nặng nề mà đụng vào trên đất thời điểm, tựa như là một viên to lớn vô cùng tinh thần đụng vào phía trên đại địa một dạng. Tại thời khắc này, nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên, theo Thiên Chu Thần đâm vào phía trên đại địa, mặt đất xuất hiện từng đạo vết nứt, trong nháy mắt, vô số vết nứt răng khắp nơi, tựa như là tạo thành một cái cự đại không gì sánh được mạng nhện. Nhưng mà, Thiên Chu Thần chỗ đánh ra vết nứt không chỉ là trên đại địa, theo nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên, chỉ gặp không gian cũng xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Bất luận là Lý Thất Dạ chỗ đứng chỗ trên đỉnh đầu, hay là chung quanh bốn chỗ không gian, đều xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Dạng này một đạo lại một đạo vết nứt đan vào một chỗ thời điểm, giữa thiên địa tạo thành một cái cự đại không gì sánh được mạng nhện. Dạng này mạng nhện không phải Thiên Chu Thần chính mình chỗ nhà tơ bện mà thành, mà là do thiên địa không gian chỗ vỡ ra vết nứt chỗ xen lẫn mà thành. To lớn như vậy mạng nhện chính là thiên địa không gian bản thân. Nghe được ông một tiếng vang lên, tại thời khắc này, chỉ gặp Thiên Chu Thần thân thể dâng trào ra thao thao bất tuyệt quang mang xanh biếc. Thiên Chu Thần thân thể mặc dù chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng là tại thời khắc này, dâng trào ra thao thao bất tuyệt quang mang xanh biếc thời điểm, hắn lớn chừng quả đấm thân thể, lại giống như là một cái cự đại không gì sánh được hải nhãn một dạng, phun ra ngoài quang mang xanh biếc có thể bao phủ toàn bộ thế giới một dạng. Nghe được tư thanh âm vang lên, ở thời điểm này, chỉ thấy thiên địa không gian chỗ vết nứt xen lẫn mạng nhện, tất cả mạng nhện đều lập tức bị nhiễm đến xanh biếc, Thiên Chu Thần tất cả lực lượng đều quán trú tại cái này, to lớn vô cùng thiên địa không gian trong mạng nhện. Trong lúc nhất thời, nhìn lấy thiên địa không gian tất cả tơ nhện giao thoa bện, mỗi một đạo vết nứt đều phun ra nuốt vào lấy bích quang, toàn bộ thiên địa nhìn giống như là dệt bện thành to lớn mạng nhện. Mà lại, khổng lồ như vậy mạng nhện là toàn phương vị, bất luận là ở trên trời dưới mặt đất hay là toàn thân bốn phía, đều bị xanh biếc mạng nhện vây quanh đến lít nha lít nhít, nếu như vậy mạng nhện quấn cuốn lại, đó chính là tùy thời được có khả năng đem Lý Thất Dạ quấn cuốn thành một cái to lớn kén, trở thành trong lưới lớn con mồi, không thể động đậy, mảy may không phải do chính mình. Trên thực tế, khổng lồ như vậy mạng nhện bố thành thời điểm, Lý Thất Dạ chính là trở thành trong lưới lớn con mồi, bởi vì cái này to lớn vô cùng mạng nhện có không có gì sánh kịp tính dính, liền xem như một đầu to lớn vô cùng chân long, bị khổng lồ như vậy không gì sánh được mạng nhện chỗ bao phủ đằng sau, cái kia đều mơ tưởng chạy ra cái này to lớn mạng nhện, cuối cùng đều sẽ trở thành trong mạng nhện con mồi. Cho nên, khi cái này to lớn mạng nhện một thành thời điểm, vô cùng cường đại tính dính trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ dính trụ. Lý Thất Dạ thân thể muốn động đậy một chút thời điểm, đều trong nháy mắt một mực dính trụ. Thiên Võng Khôi Khôi nhìn thấy trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ dính trụ to lớn mạng nhện, có yêu hoàng không khỏi gọi hoảng sợ nói ra, đây là Thiên Chu Thần tuyệt sát kỹ, hắn tất cả công lực đều rót vào dạng này trong mạng nhện, một khi bị bao phủ, cũng liền cũng không còn cách nào động đậy. Thiên Chu Thần to lớn Thiên Võng mặc dù là lập tức bao phủ Lý Thất Dạ, nhưng là chính hắn cũng không thể động đậy, bởi vì hắn đem tất cả lực lượng đều quán trú vào cái này to lớn vô cùng Thiên Võng bên trong, hắn chính là Thiên Võng chính là hắn. Cho nên, một chiêu như vậy Thiên Võng Khôi Khôi mặc dù là 10 phần dọa người, tính dính không gì sánh kịp, nhưng là, dạng này Thiên Võng cũng là tại giam cấm Thiên Chu Thần. Một khi thi xuất một chiêu này, chính hắn cũng là không cách nào động đậy. Liền Thiên Chu Thần thi xuất Thiên Võng Khôi Khôi trong nháy mắt, Táng Quốc Hà Yêu cũng là trong nháy mắt này xuất thủ. Ở thời điểm này, chỉ gặp Táng Quốc Hà Yêu lay động lấy trong tay mình yêu phiên. Một tay khác trống rỗng xuất hiện một cái xương linh, cái này một cái xương linh thoạt nhìn như là một cái đầu lâu chế, là một cái nho nhỏ đầu lâu, tựa hồ là một cái tà anh đầu lâu, thấy để cho người ta dùng mình. Dạng này tà anh sọ linh hơi lay động một chút thời điểm, vang lên một cỗ tà ác mà chói tai tiếng chuông, nghe được dạng này tiếng chuông thời điểm, liền sẽ để người vì đó buồn nôn, không nhịn được nghĩ nôn mửa. Địa tà chi uyên, vạn ác chi thủy. Ở thời điểm này, chỉ nghe được Táng Quốc Hà Yêu lung lay tà anh chi linh, miệng phun chân ngôn. Ở thời điểm này, nghe được cô đông thanh âm vang lên, tại Thiên Chu Thần Thiên Võng bên trong, lộc cộc mà bốc lên nước đọng, cái này nước đọng tựa hồ là từ dưới hoàng tuyền thẳng tuôn ra mà ra, tựa hồ đây chính là truyền ra bên trong hoàng tuyền chi thủy. Hoàng tuyền chi thủy, cái này hoàng tuyền chi thủy vừa nhô ra thời điểm,

hay là viễn cổ yêu hoàng, nhìn xem một màn này, cũng không khỏi miệng há thật lớn, trong lúc nhất thời đều không thể khép lại. Ở thời điểm này, mặc kệ thực lực ngươi cường đại cỡ nào tồn tại, trong đầu đều là trống rỗng, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Ngũ đại thiên vương, thiên chu thần, táng quốc hạ yêu, bọn hắn cường đại, chính là đầy đủ có thể cho thiên hạ tất cả tu sĩ cường giả run rẩy, kính sợ, bọn hắn bảy đại nhân vật tuyệt thế liên thủ, đổ một nước, diệt một giáo, vậy liền giống như là ăn cơm một dạng chuyện dễ dàng. Nhưng là, hiện tại bảy đại nhân vật tuyệt thế liên thủ, dưới một chiêu, không chỉ có không có thương tổn đến Lý Thất Dạ mảy may, mà lại, Lý Thất Dạ hoành thủ đẩy, trong nháy mắt quét ngang trăm vạn dặm, làm trọng thương bọn hắn bảy đại nhân vật tuyệt thế. Cường hãn như vậy vô địch thực lực, đích đích xác xác là để tất cả tu sĩ cường giả thấy nghẹn họng nhìn chân chối, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Đối với bất luận là một tu sĩ cường giả nào mà nói, cùng ngũ đại thiên vương, thiên chu thần, táng quốc hạ yêu là địch, đó đều đã là 10 phần sự tình đáng sợ, chớ nói chi là bọn hắn bảy đại nhân vật tuyệt thế liên thủ. Nhưng mà, quản chi là khiến người vô cùng sợ hãi bảy đại nhân vật liên thủ, đều như cũ là bị Lý Thất Dạ hoành thủ đẩy ra trăm vạn dặm, một tay đẩy ra, làm trọng thương bọn hắn tất cả mọi người. Cái này, đây cũng quá không hợp thói thường đi, một chiêu đều không có tiếp được. Tất cả mọi người coi là, song phương giao chiến, cái kia nhất định có thể đánh lên 300-500 chiêu, mỗi một chiêu một thức biến hóa, cũng sẽ là kinh tuyệt thập phương. Nhưng là, không có nghĩ tới là, vẻn vẹn một chiêu mà thôi, vẻn vẹn một tay quét ngang, Lý Thất Dạ liền kích sập ngũ đại thiên vương, thiên chu thần, táng quốc hải yêu bọn hắn. Chuyện như vậy, nếu như không phải mình tận mắt thấy, nghe người khác nói, cũng sẽ không tin tưởng, trên thực tế, chính mình nói ra ngoài, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào tin tưởng. Bảy đại nhân vật tuyệt thế liên thủ, bị người hoành thủ đẩy, liền kích sập, đây là nói đùa cái gì, căn bản cũng không chuyện có thể xảy ra. Quá cường đại, vô địch. Hoàng Kim Quyền Đế thấy cảnh này, không khỏi thở dài một tiếng, hắn không phải cảm thán Lý Thất Dạ hoành thủ đẩy vô địch, mà là Lý Thất Dạ, vậy mà có thể bỏ mặc vô thượng tiên thạch lực lượng, mà lại, chính hắn không hư hao chút nào. Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời MC ly cà phê nhé. Một kích làm thiên chu thần bị thương nặng, táng quốc hạ yêu, ngũ đại thiên vương, như vậy một kích, là bực nào rung động, nhất cử này, có thể xưng vô địch thiên hạ vậy. Nhưng là, đối với Hoàng Kim Quyền Đế tới nói, càng thêm rung động không phải Lý Thất Dạ một kích đem thiên chu thần, táng quốc hạ yêu, ngũ đại thiên vương kích thương. Hoàng Kim Quyền Đế thế nhưng là có được qua vô thượng tiên thạch người. Hắn biết vô thượng tiên thạch ý vị như thế nào, có được cường đại cỡ nào lực lượng đáng sợ. Theo Hoàng Kim Quyền Đế, lấy vô thượng tiên thạch lực lượng mà nói, chỉ cần có thể chân chính đem vô thượng tiên thạch lực lượng bạo phát đi ra, như vậy, một kích trọng thương thiên chu thần, táng quốc hải yêu, ngũ đại thiên vương, không có chút nào đáng giá kinh ngạc sự tình, thậm chí là chuyện hợp tình hợp lý. Phải biết, vô thượng tiên thạch lực lượng, có thể chọi cứng thần quyền băng thiên địa, trăm ngàn vạn năm đến nay. Đạo quân chinh chiến thần quyền băng thiên địa, đều không thể chinh chiến xuống tới, nhưng là, vô thượng tiên thạch lực lượng có thể gánh vác thần quyền băng thiên địa, cái này có thể nghĩ, vô thượng tiên thạch lực lượng là kinh khủng bực nào. Hoàng Kim Quyền Đế đã từng trưởng ngự không cái tiên thạch lực lượng, bị qua vô thượng tiên thạch lực lượng đáng sợ. Hắn thấy, như Lý Thất Dạ như vậy, trọng thương thiên chu thần bọn hắn, chính là hợp tình hợp lý sự tình, nhưng là, Lý Thất Dạ trưởng ngự vô thượng tiên thạch lực lượng, vậy mà không bị ảnh hưởng. Hồn nhiên vô sự đồng dạng, đây mới thực sự là rung động lòng người sự tình. Hoàng Kim Quyền Đế cũng vẻn vẹn thoáng trưởng ngự vô thượng tiên thạch lực lượng thôi, cái này đều suýt chút nữa thì tính mạng của hắn. Mà lúc này, theo Hoàng Kim Quyền Đế, Lý Thất Dạ là hoàn toàn có thể nắm giữ vô thượng tiên thạch tất cả lực lượng, mà lại chính là thu phát tùy ý. Tại vô thượng tiên thạch chí cao vô thượng lực lượng phía dưới, Lý Thất Dạ có thể thu phát tùy tâm nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy, mà lại không có nhận bất cứ thương tổn gì, đây mới là đáng sợ nhất sự tình đâu. Đây chính là mang ý nghĩa, Lý Thất Dạ có thể tiếp nhận vô thượng tiên thạch tất cả lực lượng, liền tựa như là có thể cùng thần quyền băng thiên địa sánh vai đồng dạng. Thử nghĩ một chút, cường đại như đạo quân, cũng chưa chắc có thể chân chính cùng thần quyền băng thiên địa sánh vai, nhưng, Lý Thất Dạ lại làm được, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào. Đương nhiên, những người khác cũng không trải nghiệm qua vô thượng tiên thạch đáng sợ, cho nên, bọn hắn cũng không nghĩ đến bên này, mà nhìn thấy Lý Thất Dạ một kích làm thiên chu thần bị thương nặng. Táng quốc hạ yêu, ngũ đại thiên vương bọn hắn, đó đều đã là bị chấn động đến chưa tỉnh hồn lại, thậm chí là đầu trống rỗng. Ở thời điểm này, thiên chu thần, táng quốc hạ yêu, ngũ đại thiên vương bọn hắn bò lên, trên thân vết máu loang lổ. Ở thời điểm này, bọn hắn nhìn nhau một chút, sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn có hôm nay thành tựu, tuyệt đối là có thể ngạo thị thiên hạ, để thiên hạ vô số tu sĩ cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Bọn hắn trong cả đời cũng từng gặp qua vô số cường địch, bọn hắn cũng từng gặp qua vô địch chân chính hạng người. như đạo tam thiên loại tồn tại này. Nhưng là, có hôm nay thành tựu bọn hắn, chưa từng có bị người như vậy một kích trọng thương qua, mà lại, vừa rồi Lý Thất Dạ một kích oanh đến, bọn hắn không cách nào đối kháng, có thể nói, đổi lại những người khác, dưới một kích này, đã sớm hôi phi yên diệt, mà không phải bị thương nặng. Nên chúng ta liên thủ thời điểm. Lúc này, chân tiên Tiệt Thiên Ngũ lão tổ một vị lão tổ trầm giọng nói, bọn hắn cũng là thần thái ngưng trọng. Làm Thác Thế Đạo Quân tọa hạ chiến tướng, bọn hắn trong cả đời, trải qua vô số đại chiến kinh tâm động phách, trong cuộc đời cũng là gặp qua vô địch chân chính. Vào giờ phút này, bọn hắn cũng biết, bọn hắn gặp đáng sợ kình địch, muốn chảm Lý Thất Dạ, không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Ở thời điểm này, Thiên Chu Thần cũng tốt, Táng Quốc Hải Yêu cũng được, quản chi là Ngũ Đại Thiên Vương, cũng đều biết. Tại lập tức, muốn chảm Lý Thất Dạ chuyện không phải dễ dàng như vậy, bọn hắn nhất định phải liên hợp lại, không thể có bất kỳ tàng tư, nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có thể chân chính chém giết Lý Thất Dạ. Lý Đạo Huynh, chúng ta muốn liên thủ mà lên, chỉ sợ có bao nhiêu người là bên trên bao nhiêu người, nếu là Lý Đạo Huynh còn muốn xin mời trợ giúp, vậy bây giờ cũng là cơ hội. Ở thời điểm này, Ngũ Dương Hoàng bọn hắn đã đạt thành chung nhận thức, chuẩn bị đối với Lý Thất Dạ phát động cường công. Có bao nhiêu binh mã, cứ tới đi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, đến 10.000, chém 10.000, đến mấy triệu, giết mấy triệu. Một mình ta, là đủ. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để người ở chỗ này hai mặt nhìn nhau, để cho người ta trong nội tâm không khỏi chấn động theo, thật là bá đạo khẩu khí. Đối mặt chân tiên giáo, tam thiên đạo, đông hoang các đại thế gia dốc sức vây quét, Lý Thất Dạ còn dám lấy sức một mình độc chiến chi, nhất kỵ đương thiên, đây là bực nào bá đạo chi khí. Đương nhiên, đạo quân chi tranh kéo ra màn che đằng sau, chân tiên thiếu đế bọn hắn nghiêng toàn tất cả lực lượng, tất cả môn phái vây công Lý Thất Dạ, vậy cũng không phải mất mặt gì sự tình, cũng không có cái gì tốt chỉ trích sự tình. Trăm ngàn vạn năm đến nay, đạo quân chi tranh, đều là nhất định phải kinh lịch quá trình. Bất luận một vị nào đạo quân, cuối cùng trở thành đạo quân thời điểm, vị nào không phải thân kinh bách chiến, nhất kỵ đương thiên, lấy một địch vạn. Chiến đã nổi lên, không ngừng nghỉ, đạo hữu, có thể chớ trách. Lúc này chân tiên thiếu đế cũng nhắc nhở một tiếng, nói ra, lúc này xin mời trợ giúp, còn kịp, nếu không, sau một khắc, chúng ta đối với đạo hữu là không ngừng nghỉ công kích. Bất luận chân tiên thiếu đế, hay là Ngũ Dương Hoàng, bọn hắn cùng Lý Thất Dạ tranh đoạt đạo quân vị trí, nhất định phải đưa Lý Thất Dạ vào chỗ chết không thể, nhưng là, bọn hắn y nguyên quang minh chính đại, nhắc nhở Lý Thất Dạ một tiếng. Không cần, một trưởng một quyền, là đủ. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, một tay nắm vô thượng tiên thạch. Một tay một tấm, có chấn áp thiên địa chi thế. Bá đạo như vậy chi tư, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Ở thời điểm này, coi như Lý Thất Dạ trên thân không có bộc phát ra vô địch chi uy, không có bộc phát ra chấn áp chư thiên chi thế, quản chi hắn tùy tiện đứng ở nơi đó, đều đã có bao trùm thiên hạ, chấp trưởng càn khôn, giữa cả thế gian, duy ta vô địch khí thế. Cái này, chính là Lý Thất Dạ. Vào lúc này, bất kỳ người nào cũng không khỏi trong nội tâm rung động, cảm khái một tiếng. Đạo quân chi tranh, lấy nhất cử chi lực, độc chiến thiên hạ, dạng này là bực nào kinh thế phách lực, bực nào bá đạo, cỡ nào vô địch. Liên thủ, khai trận đi. Lúc này, chân tiên Tiệt Thiên Ngũ tổ một vị lão tổ trầm giọng nói. Ở thời điểm này, bất luận là Thiên Chu Thần, Táng Quốc Hạ Yêu, Ngũ Đại Thiên Vương hay là chân tiên Tiệt Thiên Ngũ tổ, đó đều đã đạt thành chung nhận thức, bọn hắn đã có liên thủ tiến đánh Lý Thất Dạ biện pháp. Tốt. Ở thời điểm này, không chỉ là Thiên Chu Thần, Táng Quốc Hạ Yêu, Ngũ Đại Thiên Vương bọn hắn, chính là chân tiên thiếu đế, Ngũ Dương Hoàng, 12 quốc trụ, tứ đại hiền giả, đồng loạt cùng hét, bọn hắn đều gia nhập cuộc chiến tranh này. Bọn hắn đều muốn dốc hết toàn lực, muốn vây quét Lý Thất Dạ, bất luận là thế nào thủ đoạn, bất luận là thế nào công pháp, bất luận là hủy đi tổn hại bao nhiêu cường giả lão tổ, bọn hắn đều nhất định phải đem Lý Thất Dạ chém giết. Ha ha, mặc dù ta là muốn một người cùng ngươi đơn đả độc đấu đến chết, nhưng là hôm nay xem ra, là không có năng lực kia, ta liền cùng đoàn người cùng lên, chiến ngươi đến chết mới thôi. Ở thời điểm này, Thiên Phong cười ha ha. Hiếu chiến hắn, nhất là hưởng thụ một trận chiến đến chết thống khoái cảm giác, nhưng là, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản là không cách nào cùng Lý Thất Dạ chống lại, Lý Thất Dạ trực tiếp liền có thể nghiền ép hắn, căn bản cũng không có một trận chiến đến sự tình khoái cảm. Cho nên, ở thời điểm này, hắn cũng chỉ có thể cùng chân tiên thiếu đế bọn hắn liên thủ, bộc phát ra chính mình cường đại nhất sức chiến đấu, một trận chiến đến chết không thôi, đây đối với hắn tới nói, đây mới là thống khoái lâm ly sự tình. Thậm chí đối với Thiên Phong mà nói, có thể đánh với Lý Thất Dạ một trận đến chết, quản chi chết là chính mình, đó cũng là một kiện thống khoái sự tình, đời này không tiếc vậy. So sánh với Ngũ Dương Hoàng, chân tiên thiếu đế bọn hắn mà nói, Thiên Phong mục đích lại hoàn toàn không giống, mục đích của hắn càng thêm thuần túy. Thiên Phong chỉ là muốn một trận chiến đến chết, thống khoái một trận, mà không phải vì mưu cầu đạo quân vị trí, mà Ngũ Dương Hoàng, Chân Tiên Thiếu Đế chính là vì mưu cầu đạo quân vị trí, cho nên, trong đó khác nhau là cực lớn. Ở thời điểm này, Chân Tiên Thiếu Đế, Ngũ Dương Hoàng, Thiên Phong, Chân Tiên Tiệt Thiên Ngũ Tổ, Ngũ Đại Thiên Vương bọn hắn đều chậm rãi hướng Lý Thất Dạ vây quanh đi qua, bọn hắn đã đứng ngay ngắn vị trí của mình, tại trong vòng vây tạo thành một cái đại trận thế. Bọn hắn đều là tuyệt thế vô song hạng người, không chỉ là thực lực tuyệt thế, mà lại cũng là thiên phú vô song, quản chi bọn hắn chỉ là lâm thời liên thủ, nhưng là, trong thời gian ngắn ngủi, đã đạt thành ăn ý, bọn hắn liên thủ, sẽ hình thành đối với Lý Thất Dạ một cái tuyệt sát. Ở thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi ngừng thở, mọi người đều biết, vào giờ phút này, gần trăm cường giả tuyệt thế, đối với Lý Thất Dạ liên thủ một kích, cái kia nhất định kinh thiên động địa, một kích nhất định chém giết thế gian người mạnh nhất. Ở thời điểm này, cũng không ít tu sĩ cường giả lùi lại lui, thối lui đến an toàn chỗ, để tránh mình bị cái kia cường đại lực lượng vô địch chỗ trùng kích. Một trận chiến, định càn khôn. Có lúc này, có đại nhân vật không khỏi thì thào nói. Ai cũng minh bạch, trận chiến này, sẽ quyết trục xuất đạo quân. Trận chiến này, không phải Lý Thất Dạ chết, chính là Ngũ Dương Hoàng, Chân Tiên Thiếu Đế bọn hắn vong. Các vị đạo hữu, xin mời lạc ấn tại ta, chung chúc phòng ngự. Ở thời điểm này, Phong Thiên Cổ Tổ trầm giọng nói. Chân Tiên Thiếu Đế, Ngũ Dương Hoàng, Thiên Phong, Thiên Chu Thần, Táng Quốc Hạ Yêu, vân vân tất cả tuyệt thế lão tổ đều không chút do dự, bọn hắn mi tâm quang mang lóe lên, nghe được ông thanh âm bên tai không dứt, từng đạo quang mang bắn ra. Oanh, oanh, oanh. Ở thời điểm này, từng được tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp Phong Thiên Cổ Tổ cả người tựa như là hóa thành một mặt thiên tường. Trong tiếng nổ vang, chỉ gặp đại địa tại Phong Thiên Cổ Tổ dưới chân hóa hình, vô tận đại đạo thiên chương đang diễn hóa không thôi, theo tiếng oanh minh bên tai không dứt thời điểm, trong lòng đất dâng trào ra đại đạo quang mang, đều ra chỉ ở trên người Phong Thiên Cổ Tổ. Tại thời khắc này, Chân Tiên Thiếu Đế, Ngũ Dương Hoàng, Thiên Phong bọn hắn tất cả mọi người quang mang đều trong nháy mắt rơi vào Phong Thiên Cổ Tổ, trên thân, trong nháy mắt tạo thành một lạc ấn. Nghe được Phong Thiên Cổ Tổ quát to một tiếng, trên bầu trời, phun ra nuốt vào lấy vô tận thần quang. Tại oanh tiếng vang phía dưới, vô cùng vô tận thần quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt trùng kích ở trên người Phong Thiên Cổ Tổ. Tại thời khắc này, Phong Thiên Cổ Tổ trên thân hiện lên cổ lão không gì sánh được thuẫn phù. Ở thời điểm này, chỉ gặp Phong Thiên Cổ Tổ trên thân chỗ hiển hiện cổ lão thuẫn phù, mỗi một đạo thuẫn phù đều tràn đầy lực lượng, mỗi một cái thuẫn phù đều giống như nặng nề không gì sánh được, mỗi một cái thuẫn phù đều tựa như là một tòa lại một tòa to lớn giống như núi cao, tựa hồ mỗi một cái thuẫn phù liền có thể che chở một phương thiên địa, có thể tiếp nhận thế gian lực lượng cường đại nhất. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Phong Thiên Cổ Tổ giơ cao một mặt tiên thuẫn, tiên thuẫn chính là tiên quang tràn đầy, rủ xuống một đạo lại một đạo đạo quân pháp tắc, theo dạng này tiên thuẫn oanh thiên thời điểm, chỉ thấy trên bầu trời tựa như là mở ra một mặt che chở chi môn, trong nháy mắt có thể che chở vạn thế. Thiên thuẫn. Thấy cảnh này, có một vị viễn chi cổ tổ nói ra, Thiên Luân đạo quân truyền thế chi binh. Nghe được lời như vậy, tất cả mọi người không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Thiên Luân đạo quân truyền thế chi binh, đây là so với bình thường đạo quân chi binh không biết cường đại bao nhiêu, chính là đạo quân dốc hết toàn lực tạo thành, có thể nói là ngang lượng sức tạo thành. Ở thời điểm này, chỉ gặp Phong Thiên Cổ Tổ mi tâm hiện lên cao lại quang mang, tựa như là thiên quyền đồng dạng, dạng này cao lại quang mang thời điểm xuất hiện, liền tựa như là Chân Tiên Thiếu Đế, Thiên Chu Thần, Ngũ Dương Hoàng, Táng Quốc Hạ Yêu, Chân Tiên Tiệt Thiên Ngũ Tổ, Ngũ Đại Thiên Vương các loại tất cả mọi người sức phòng ngự đều đã là rót vào Phong Thiên Cổ Tổ trong thân thể. Khi nhiều đám quang mang tựa như là thiên quyền đồng dạng gia trì ở trên thiên thuẫn thời điểm, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, cường đại vô địch đạo quân chi uy trong nháy mắt trùng kích mà ra, dung chuyển toàn bộ thế giới, quản chi là tại xa xôi không gì sánh được trên tinh thần đều bị cái này đạo quân thần uy chỗ quét ngang lấy, tựa như là trăm ngàn vạn tinh thần bộc phát một dạng, đáng sợ lực lượng vô địch trùng kích mà ra thời điểm, rất nhiều tu sĩ cường giả đều đứng chi bất ổn, đều lập tức bị lật tung bay ra ngoài, quản chi là viễn chi cổ tổ, đều tựa như là tại trong cuồng phong lay động, quản chi thực lực của bọn hắn thập phần cường đại, nhưng là, tại dạng này đạo quân thần uy phía dưới, bọn hắn cũng giống vậy đứng không vững. Đạo quân chi uy oanh kích mà ra, trong chớp mắt này, có chí cao vô thượng lực lượng trong nháy mắt trấn áp mà tới, những cái kia bị tung bay tu sĩ cường giả còn không có đứng lên thời điểm, liền trong nháy mắt bị trấn áp trên mặt đất. Oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, trong nháy mắt này, đáng sợ thiên uy từ trên trời giáng xuống, chỉ gặp từng đạo vô thượng thần quang trùng kích mà xuống, mỗi một đạo thần quang đều ngưng tụ lấy đạo quân lực lượng cường đại nhất, trong nháy mắt này, bao phủ tại Chân Tiên Thiếu Đế, Ngũ Dương Hoàng, Thiên Phong, Táng Quốc Hạ Yêu, Chân Tiên Tiệt Thiên Ngũ Tổ, Ngũ Đại Thiên Vương, vân vân tất cả người tham chiến trên thân. Tại thời khắc này, oanh tiếng vang bên tai không dứt, theo từng đạo thần quang bao phủ tại trên người của bọn hắn thời điểm, chỉ gặp thần quang trong nháy mắt khuếch tán, chỉ gặp một lần lại một lần thời không tại Chân Tiên Thiếu Đế, Thiên Phong, Ngũ Dương Hoàng, Táng Quốc Hạ Yêu, Chân Tiên Tiệt Thiên Ngũ Tổ, Ngũ Đại Thiên Vương. Bọn hắn trên người mọi người kết giới, hóa thành thế giới này đến thế giới khác. Tại keng, keng, keng thanh âm vang lên thời điểm, từng cái thế giới ở bên cạnh họ độc lập, hóa thành hùng hậu không gì sánh được pháo đài, tạo thành thế giới chi thuẫn. Truyền thế chi binh ba kích thứ hai. Quân ngự. Thấy cảnh này, liền xem như kiến thức Bác Viễn chi yêu hoàng, cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Đạo quân truyền thế chi binh có ba kích mà nói, mỗi một kích đều là đại biểu cho đạo quân lực lượng cường đại nhất. Nếu là có ai có thể đánh ra ba kích bên trong bất luận cái gì một kích, không chỉ là đem truyền thế chi binh ảo diệu phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, liền tựa như là đạo quân tự tay đánh ra truyền thế chi binh một kích. Truyền thế chi binh, nếu là có thể đánh ra ba kích bên trong bất luận cái gì một kích, cái này không chỉ là đại biểu cho trưởng ngự đạo quân chi binh người đã có thể đem đạo quân chi binh uy lực phát huy đến lớn nhất, mà lại đem đạo quân lực lượng bạo phát ra mạnh nhất. Tại tu sĩ thế giới, thậm chí có dạng này một cái thuyết pháp, khi truyền thế chi binh đánh ra ba kích bên trong bất luận cái gì một kích thời điểm, vậy liền mang ý nghĩa chiến đấu kết thúc, thắng bại đã phân. Truyền thế chi binh ba kích, quân ngộ, quân ngự, quân tuyệt. Một kích càng hơn một kích, nhất tuyệt vừa ra. Vạn thế tất tuyệt, vạn pháp tất diệt, một kích này, đã là vô địch thiên hạ vậy. Nhưng là, liền xem như trưởng ngự có đạo quân chi binh người, cũng là rất khó đánh ra truyền thế chi binh ba kích, liền xem như ba kích bên trong nhất nhập môn một kích, quân ngộ, có thể đánh ra người, đó cũng là lác đác không có mấy. Mà lại, coi như có thể tìm hiểu truyền thế chi binh ảo diệu người, cũng vô pháp đánh ra truyền thế chi binh ba kích, bởi vì đánh ra truyền thế chi binh ba kích, đó là cần cường đại vô địch công lực, cường hoành vô luân huyết khí. Nhưng là, giờ này khắc này, phong thiên cổ tổ vậy mà đánh ra truyền thế chi binh ba kích một trong, quân ngự. Oanh một tiếng, vạn giới pháo đài, thuẫn chi thế giới ở thời điểm này, tại Chân Tiên Thiếu Đế, Ngũ Dương Hoàng, Thiên Phong, Chân Tiên Tiệt Thiên Ngũ Tổ, Táng Quốc Hạ Yêu, Thiên Chu Thần, Ngũ Đại Thiên Vương. Bọn hắn trên người mọi người kết thành. Tại thời khắc này, vậy liền mang ý nghĩa, Ngũ Dương Hoàng trên người bọn họ có được độc lập phòng ngự, mà lại, loại này phòng ngự là 10 phần kinh khủng. Dạng này phòng ngự gia trì tại trên người của bọn hắn, chính là tương đương vạn thế giới ngăn tại chung quanh bọn hắn, có vạn thế giới ở bên cạnh họ kết thành pháo đài, hóa thành thiên thuẫn. Kể từ đó, bất kỳ người nào đánh tới Chân Tiên Thiếu Đế, bọn hắn cái kia nhất định phải đánh nát vạn thế giới, mà lại muốn vượt qua xuyên thấu vạn thế giới thời gian cùng không gian. Dạng này phòng ngự, một khi thi triển đi ra, trên cơ bản là không thể nào đánh vỡ. Càng khiến người ta rung động là, dạng này phòng ngự, không chỉ có chỉ là gia trì tại trên người một người, mà là Chân Tiên Thiếu Đế, Ngũ Dương Hoàng, Thiên Phong bọn hắn tất cả mọi người đạt được gia trì. Phong Thiên Cổ Tổ một người thi triển ra phòng ngự, mà ngang hàng lực lượng, lại đồng thời gia trì tại Chân Tiên Thiếu Đế bọn hắn mỗi người trên thân, mà lại mỗi người phòng ngự đều là lẫn nhau độc lập, thủ đoạn như vậy, chỉ sợ bất kỳ tu sĩ cường giả nào đều không thể thực hiện. Nhưng là, Phong Thiên Cổ Tổ thông qua Thiên Luân Đạo Quân truyền thế chi binh Thiên Thuẫn, đánh ra truyền thế chi binh một kích quân ngộ đằng sau, liền có thể thi xuất dạng này truyền thế một kích, đó thật là quá chấn động lòng người. Truyền thế chi binh kích thứ hai, quân ngự, không nghĩ tới Phong Thiên Cổ Tổ có thể đánh ra tới. Có không xuất thế lão bất tử nhìn xem một màn này, cũng không khỏi chấn động theo, nói ra, Thiên Thuẫn quân ngự một kích, đã đứng ở thế bất bại. Nghe đồn nói, Thiên Thuẫn quân ngự một kích, trừ đạo quân bên ngoài, thế gian không còn có người có thể đánh phá. Có đối với Chân Tiên giáo hiểu rõ người, không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói ra, lần này, Phong Thiên Cổ Tổ lấy chính mình lực lượng cường đại nhất, mượn tất cả mọi người gia trì, đem Thiên Thuẫn quân ngự một kích gia trì tại trên người mọi người, kể từ đó, đó chính là khiến cho Chân Tiên Thiếu Đế bọn hắn đứng ở thế bất bại. Phong Thiên Cổ Tổ, cũng không phải là chỉ là hư danh vậy. Quả nhiên không hổ là Phong Thiên tên. Quản chi là cùng Phong Thiên Cổ Tổ cùng một đời cổ tổ. Lúc này cũng đều không khỏi vì đó cảm khái, nói ra, chưa xuất thủ, liền đã lập thế bất bại, chỉ sợ, Lý Thất Dạ khó mà đánh vỡ một chiêu này quân ngự. Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn làm sao từng gặp như vậy cử thế vô địch một chiêu, truyền thế chi binh, ngày bình thường cũng khó khăn đến thấy một lần, chớ nói chi là đánh ra quân ngự một kích, bọn hắn cả đời có thể gặp một lần quân ngự, đó đã là một loại vinh hạnh, có thể trở thành bọn hắn nhân sinh bên trong một loại đề tài nói chuyện. Để cho chúng ta bắt đầu đi. Ở thời điểm này, Chân Tiên Tiệt Thiên Ngũ Tổ tất cả lấy ra một đỉnh, miệng phun chân ngôn, bảo đỉnh trong nháy mắt sáng chói. Ông một tiếng vang lên, chỉ gặp không gian run rẩy một chút, Sau đó một khắc, chỉ gặp Bảo Đỉnh dâng trào ra vô cùng vô tận tinh quang. Tại oanh tiếng vang phía dưới, chỉ gặp vô cùng vô tận tinh quang xông lên thiên khung. Trong chớp mắt này, trên bầu trời, vô số trận pháp đang diễn hóa, vô số đại đạo ảo diệu tại sinh sôi. Tại oanh, oanh, oanh trong từng đợt tiếng nổ vang, chỉ gặp toàn bộ thiên khung bị diễn hóa sinh sôi đại đạo trận pháp thay thế. Theo oanh minh không ngớt thời điểm, đạo quân chi uy cuồn cuộn không thôi. Tại rất nhiều tu sĩ cường giả còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, toàn bộ thiên địa biến mất, thay vào đó, chính là một mảnh vô cùng vô tận tinh không, giữa thiên địa toàn bộ sinh linh, đều bị bao phủ tại dạng này dưới ánh sao. Mà ở thời điểm này, nghe được ông thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp Lý Thất Dạ dưới chân chính là hiện lên tinh mang, cái này đến cái khác tinh mang trùng điệp thời điểm, hóa thành cái này đến cái khác luân chuyển không thôi vòng xoáy tinh quang. Dạng này vòng xoáy tinh quang trong nháy mắt này tại Lý Thất Dạ dưới chân hóa thành trận nhãn, trong nháy mắt này Lý Thất Dạ liền trở thành trận nhãn, cùng cái này đạo quân tuyệt thế đại trận buộc chặt khóa lại, trở thành vì đại trận một bộ phận. Nhưng là trở thành tuyệt thế đại trận một bộ phận, cái này không có nghĩa là Lý Thất Dạ có thể trưởng ngự tuyệt thế đại trận này. Cái này rất giống rơi vào mạng nhện côn trùng một dạng, cũng là trở thành mạng nhện một bộ phận, nhưng là chỉ có bị sâu xé vận mệnh. Nghe được ông một tiếng vang lên, trong nháy mắt này, quản chi tuyệt thế đại trận này cũng không phải là nhằm vào ở đây tất cả tu sĩ cường giả, chỉ là vì khóa lại Lý Thất Dạ. Nhưng là ở đây tất cả tu sĩ cường giả, thậm chí là viễn chi cổ tổ, tồn tại vô địch, đều cảm giác trong nháy mắt này mình bị thanh không tất cả đạo hạnh, bị thanh không tất cả hỗn độn chân khí, đại đạo chân huyết. Trong chớp mắt này, tất cả lực lượng đều giống như là bị thanh không một dạng. Chỉ trong nháy mắt, giống như mình bị thanh không tất cả lực lượng thời điểm, đối với bất luận là một tu sĩ cường giả nào mà nói, chính mình lập tức ỉu xìu, thậm chí ngay cả động một chút ngón tay lực lượng đều không có. Cái này cùng chấn áp là không giống với uy lực, chấn áp chính là lực lượng vô địch nghiền ép ở trên người, chính mình không cách nào động đậy, không cách nào chống lại. Nhưng là, khi đại trận dạng này vừa mở thời điểm, tất cả mọi người cũng không có bị chấn áp, mà là bị rút sạch khí lực toàn thân, căn bản cũng không có bất luận khí lực gì có thể dùng, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể sử dụng. Tinh Hà Nịch Tiên Trận. Vừa cảm thụ đến dạng này tuyệt thế đại trận uy lực thời điểm, viễn chi cổ tổ loại tồn tại này cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Mặc dù nói lúc này tuyệt thế đại trận này không phải bao phủ bọn hắn tất cả mọi người, đều là quản chi là tại tuyệt thế đại trận này bên ngoài đều như thế nhận lấy ảnh hưởng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tinh Hà Nịch Tiên Trận. Nghe được cái tên này thời điểm, hiểu rõ đại trận này đại nhân vật cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Có thỉnh thoảng nghe cái tên này đại nhân vật cũng không khỏi thấp giọng nói ra, nghe đồn là tòa kia trừ đạo quân bên ngoài không người có thể chạy trốn tiên trận sao? Đúng đấy, Tinh Hà Nịch Tiên Trận. Có đối với chân tiên giáo có hiểu rõ yêu hoàng nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, trận này, từng che chở chân tiên giáo thời đại này đến thời đại khác. Nghe đồn nói, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết có bao nhiêu hạng người vô địch từng muốn khiêu chiến chân tiên giáo, cũng không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc từng muốn diệt chân tiên giáo. Nhưng là, tại cái này trăm ngàn vạn năm bên trong, lại không biết có bao nhiêu hạng người vô địch chết thảm tại cái này, Tinh Hà Nịch Tiên Trận bên trong, mà lại, còn không phải do chân tiên Tiệt Thiên Ngũ Tổ chủ trì đại trận. Tinh Hà Nịch Tiên Trận. Thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy tuyệt sát đại trận, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, có thể nói là chân tiên giáo số 1 số 2 vô địch đại trận, đã từng chém giết một đời lại một đời cựu phách. Đặc biệt là năm đó chân tiên giáo suy yếu đằng sau, thế gian không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc, vô song hạng người thăm dò chân tiên giáo, thậm chí là đối với chân tiên giáo thèm nhỏ nước dãi, muốn diệt chân tiên giáo, muốn đem chân tiên giáo chiếm thành của mình. Nhưng là, cuối cùng, những này từng khiêu chiến chân tiên giáo đại giáo cương quốc, vô song hạng người, không phải chết thảm, chính là sát linh mà về. Trong bọn họ rất nhiều táng thân tại Tinh Hà Nịch Tiên Trận. Mà lại, bọn hắn chỗ chết thảm Tinh Hà Nịch Tiên Trận còn không phải chân tiên Tiệt Thiên Ngũ Tổ, chủ trì Tinh Hà Nịch Tiên Trận. Chân tiên Tiệt Thiên Ngũ Tổ chủ trì Tinh Hà Nịch Tiên Trận, vậy liền uy lực càng lớn, càng thêm cường đại, càng thêm đáng sợ, thậm chí nghe đồn nói, chân tiên Tiệt Thiên Ngũ Tổ Tinh Hà Nịch Tiên Trận vừa mở, trừ đạo quân bên ngoài, những người khác căn bản cũng không khả năng từ đây trong trận còn sống đi ra. Phải biết, Tinh Hà Nịch Tiên Trận chính là năm đó Thác Thế Đạo Quân sáng tạo, mà lại là chân tiên Tiệt Thiên Ngũ Tổ chỗ chế tạo riêng, không nói khoa trương chút nào, Tinh Hà Nịch Tiên Trận chỉ có tại chân tiên Tiệt Thiên Ngũ Tổ trong tay mới có thể phát huy uy lực chân chính, phát huy nó Tinh Hà Nịch Tiên Trận tối trung cực ảo diệu. Mà lại, chân tiên Tiệt Thiên Ngũ Tổ trong tay Bảo Đỉnh chính là do Thác Thế Đạo Quân tự tay tạo thành đạo quân chi binh, Bảo Đỉnh này chính là Tinh Hà Nịch Tiên Trận căn cơ. Cho nên, toàn bộ Tinh Hà Nịch Tiên Trận đều là vì chân tiên Tiệt Thiên Ngũ Tổ chỗ chế tạo riêng, tại chân tiên Tiệt Thiên Ngũ Tổ trong tay, trận này phát huy được uy lực, chính là cường đại nhất, có thể đem ảo diệu phát huy đến cực hạn. Cũng chính bởi vì tinh hà nịch tiên trận có uy lực đáng sợ như vậy, liền có trừ đạo quân bên ngoài, bất kỳ người nào khác đều khó có khả năng từ tinh hà nịch tiên trận bên trong đi tới. Trong nháy mắt này, chân tiên tiệt thiên ngũ tổ đã mở ra tinh hà nịch tiên trận, trong nháy mắt thay thế thiên địa, đem Lý Thất Dạ khốn phong tại tinh hà nịch tiên trận bên trong. Có chút ý tứ, bị vây ở tinh hà nịch tiên trận bên trong, Lý Thất Dạ không khỏi dương mắt nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nở nụ cười. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ một nắm quyền, chỉ là hơi hơi thúc giục một chút trong tay vô thượng tiên thạch. Oanh một tiếng vang thật lớn, quản chi là Lý Thất Dạ hơi hơi thúc giục một chút vô thượng tiên thạch, mà vô thượng tiên thạch lực lượng vừa bạo phát đi ra, đó chính là khủng bố tuyệt luân, tựa như là vô thượng đại đạo liệt diễm một dạng, chỉ gặp hào quang sáng chói sau lưng Lý Thất Dạ triển khai, như là cự xí một dạng, cho người ta một loại che khuất bầu trời cảm giác. Tại oanh tiếng vang phía dưới, vô thượng tiên thạch lực lượng bạo phát đi ra thời điểm, thật giống như là muốn phá hủy đại địa một dạng, tất cả mọi người cảm giác được thế gian đáng sợ nhất gió lốc trong nháy mắt từ trên người chính mình nghiền ép, mà qua một dạng, nghiền toàn thân mình chi chi rung động, để rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi hét lên một tiếng. A! Ở thời điểm này, không ít tu sĩ cường giả cũng vì đó hãi nhiên, cảm giác mình đều muốn bị ép thành thịt vụn, thét lên không ngừng bên tai. Nhưng là, ngay tại Lý Thất Dạ vô thượng tiên thạch vừa bạo phát lực lượng thời điểm, mà tinh hà nịch tiên trận ảo diệu lập tức cũng phát huy ra, chỉ gặp Lý Thất Dạ dưới chân chỗ vòng xoáy tinh hà vòng xoáy tựa như là thôn tính một dạng, nghe được tư, tư, tư thanh âm bên tai không dứt, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ chỗ sức mạnh bùng lên hấp thu, đem Lý Thất Dạ chỗ bạo phát đi ra liệt diễm rút ra. Tại xì xì xì trong thanh âm, chỉ gặp rút ra hấp thu Lý Thất Dạ lực lượng tinh hà nịch tiên trận, lập tức trở nên càng thêm sáng tỏ, bất luận là răng khắp nơi đại đạo trận văn, hay là đại đạo phù văn. Cùng lúc đó, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp chân tiên tiệt thiên ngũ tổ chỗ bưng lấy bảo đỉnh, cũng đều lập tức phát sáng lên. Tựa như là hấp thu Lý Thất Dạ vô thượng tiên thạch lực lượng đằng sau, toàn bộ lực lượng đều sẽ bị rút ra đi ra, sau đó hút vào bảo đỉnh bên trong. Quả nhiên là như vậy, theo tinh hà nịch tiên trận tại rút ra Lý Thất Dạ lực lượng thời điểm, vốn là bạo phát đi ra vô thượng tiên thạch quang mang, lập tức ảm đạm xuống, cái kia vốn là sau lưng Lý Thất Dạ mở ra đại đạo liệt diễm, cũng là lập tức ỉu xìu xuống tới, tựa như là một cái bị đánh bại hùng ưng một dạng, tạo nên tác dụng. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều viễn chi cổ tổ, không xuất thế lão bất tử, cũng không khỏi hét to một tiếng, không ít người trong nội tâm vì đó kịch chấn. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn thấy, chân tiên tiệt thiên ngũ tổ tinh hà nịch tiên trận, trên người Lý Thất Dạ tạo nên tác dụng, nó có thể trong nháy mắt rút ra Lý Thất Dạ tất cả lực lượng, kể từ đó, mặc kệ Lý Thất Dạ là bộc phát làm sao lực lượng cường đại, đều sẽ bị tinh hà nịch tiên trận rút ra. Một khi Lý Thất Dạ lực lượng bị rút ra, như vậy, mặc kệ hắn đánh ra cái dạng gì vô địch một kích, lực lượng của nó đều sẽ bị rút ra, tại cái này rút ra phía dưới, Lý Thất Dạ liền có khả năng biến thành tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối, đến lúc đó, còn không phải bất luận cái gì xâm lược. Khó lường nha, không hổ là danh xưng trừ đạo quân, những người khác không có khả năng còn sống đi ra tinh hà nịch tiên trận. Nhìn thấy một màn này, Lý Thất Dạ vô thượng tiên thạch lực lượng đều có thể bị rút ra, thoáng một cái để không ít cường giả cũng theo đó ủng hộ, tại thời khắc này, để chân tiên giáo, tam thiên đạo bọn hắn một phương này thấy được hy vọng. Dù sao, trước đó, đạo quân chi tranh sau khi bắt đầu, Lý Thất Dạ vẫn luôn là ở vào áp chế chân tiên thiếu đế ưu thế của bọn hắn, bất kỳ người nào cũng nhìn ra được, chân tiên thiếu đế bọn hắn không có phản chế Lý Thất Dạ thủ đoạn, cái này để rất nhiều tu sĩ cường giả đều cảm thấy, Lý Thất Dạ chắc chắn thắng được. Nhưng là, bây giờ thấy tinh hà nịch tiên trận có thể ngăn chặn Lý Thất Dạ, một khi Lý Thất Dạ lực lượng bị áp chế lại, như vậy, đối mặt nhiều như thế cường địch, Lý Thất Dạ lại làm sao có thể song trưởng địch nổi bốn quyền đâu? Chỉ sợ sớm muộn cũng có thể bị chân tiên thiếu đế bọn hắn liên thủ chỗ ma diệt. Tinh hà nịch tiên trận, ngay cả tiên giáo có thể đuối nước, hiện tại ngăn chặn Lý Thất Dạ, cũng không phải ngoài ý muốn gì sự tình. Nhìn thấy một màn này, có lão hủ cổ tổ thần thái ngưng trọng. Từ cái này một khía cạnh, cũng làm cho tất cả mọi người ý thức được, chân tiên giáo thực lực đích thật là đáng sợ không gì sánh được, bất kỳ người nào đều không thể cùng tranh tài, bất kỳ cái gì đại giáo đối địch với chân tiên giáo, chỉ sợ đều là một con đường chết. Nhìn thấy tinh hà chứng tiên trận có thể rút ra Lý Thất Dạ lực lượng, cũng làm cho thiên chu thần, chân tiên thiếu đế bọn hắn không khỏi vì đó vui mừng. Chỉ cần có thể rút ra Lý Thất Dạ cái kia vô địch tiên thạch lực lượng, nói không chừng liền có thể ngăn chặn Lý Thất Dạ. Một khi ngăn chặn Lý Thất Dạ, đây chẳng phải là có thể chém giết chi. Liên thủ. Ở thời điểm này, thiên chu thần cùng táng quốc hải yêu hai người đủ quát một tiếng. Thiên chu thần rít lên một tiếng, thanh âm mười phần chói tai, nghe được bồng một tiếng, trong chớp mắt này. Chỉ gặp thiên chu thần cả người toát ra một đoàn sương mù màu xanh lá, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, theo thiên chu thần sương mù toát ra đằng sau, cả người hắn tựa như là hóa thành một đoàn chất lỏng một dạng.

đều không có dũng khí cùng phách lực đi đối mặt dạng này vô địch tồn tại, càng hẳn là hai người bọn họ liên thủ. Nhưng mà, giờ này khắc này, dạng này một tiểu nữ hài, nào chỉ là trực diện lục đạo tiên vương, là cản thiên vương, tựa hồ là sắp đại chiến một trận. Nếu là ở trước kia, nghe nói có một tiểu nữ hài sắp đại chiến là cản thiên vương, lục đạo tiên vương, vậy nhất định sẽ để cho bất kỳ tu sĩ cường giả nào suy chi tại mũi. Nhưng là, không biết vì cái gì, khi dạng này một tiểu nữ hài ngăn trở lục đạo tiên vương, là cản thiên vương thời điểm, để ở đây bất kỳ tu sĩ cường giả nào, đều cảm thấy không có vấn đề gì, tựa hồ. Dạng này tiểu nữ hài, ngăn trở lục đạo tiên vương, là cản thiên vương, không có bất kỳ không ổn gì đồng dạng, tựa hồ, trước mắt tiểu nữ hài này, hoàn toàn có thể cùng lục đạo tiên vương, là cản thiên vương là địch đồng dạng. Đây là thần thánh phương nào? Không có thể biết tiểu nữ hài này lai lịch, nhìn xem tiểu nữ hài này thời điểm, không khỏi thì thào nói. Cô nãi nãi chính là không giống với. Tại một chỗ khác giản hàng rong cùng toán địa đạo nhân nhìn thấy tiểu nữ hài này, ngăn trở la cản thiên vương, lục đạo tiên vương thời điểm, cũng đều không khỏi vì đó líu lưỡi. Giản hàng rong cùng toán địa đạo nhân đương nhiên biết tiểu nữ hài này là ai, nàng chính là trước đó vài ngày rời đi tiểu tuyền, hiện tại tiểu tuyền trở về. Đối mặt lục đạo tiên vương, la cản thiên vương bọn hắn, giản hàng rong, toán địa đạo nhân, đều là bị sợ vỡ mật người, nhưng là, tiểu tuyền đối mặt lục đạo tiên vương, la cản thiên vương, chính là thần thái không hề sợ hãi. Đây là ai nha? Nhìn xem tiểu tuyền ngăn trở la cản thiên vương, lục đạo tiên vương, hoàng kim quyền đế cũng không khỏi thì thào nói. Người đến người nào? Ở thời điểm này, trên bầu trời, rủ xuống lục đạo tiên vương thanh âm, vô thượng thần uy cuồn cuộn. Lăn! Ngay tại trong nháy mắt này, tiểu tuyền một tiếng quát, dạng này một tiếng quát, nghe được tất cả mọi người mắt choáng váng, thậm chí có nhân hồn cũng bay. Lục đạo tiên vương, la cản thiên vương, kinh khủng cỡ nào, đáng sợ cỡ nào vô địch, giữa cả thế gian, lại có mấy người dám quát lên bọn hắn, dám uống bọn hắn một tiếng lăn. Nhưng là, hiện tại trước mắt tiểu nữ hài này, vậy mà không đem lục đạo tiên vương, la cản trời vương phóng ở trong mắt bộ dáng, một tiếng chữ cút, cứ như vậy để cho người ta kinh tâm động phách. Chuyện như vậy, nói ra, đều không có bất luận kẻ nào tin tưởng. Thử hỏi một chút, trong nhân thế, lại có ai sẽ tin tưởng, một tiểu nữ hài, dám gọi la cản thiên vương, lục đạo tiên vương lăn đâu. Nhưng mà, tiểu tuyền không chỉ là một tiếng lăn, tại vừa dứt lời xong thời điểm, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, tiểu tuyền phản quang trùng thiên, giống như thác trời xuyến lấy hết cửu thiên thập địa. Trong nháy mắt này, toàn bộ thế giới đều bị trùng thiên phản quang chỗ chiếu sáng, tất cả mọi người trong nháy mắt không mở ra được hai mắt, tựa như là cặp mắt của mình muốn bị sáng mù một dạng. Tại dạng này phản quang trùng thiên thời điểm, tại oanh tiếng vang phía dưới, một cỗ tuyên cổ chi uy vượt qua cửu thiên thập địa, vượt qua thời gian trường hà, chỉ trong nháy mắt, thiên địa lay động không ngừng, thậm chí toàn bộ thiên địa đều lập tức bị dơ lên một dạng, tất cả mọi người cảm giác mình ly khai mặt đất đồng dạng. Nhưng là, khi tất cả người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, hết thảy đều tựa như là đi xa, trong nháy mắt này, trùng thiên phản quang biến mất, tuyên cổ chi uy cũng theo đó tiêu tán. Mọi người dương mắt mà trông thời điểm, lại phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện tiểu nữ hài không thấy, lục đạo tiên vương cũng không thấy, la cản thiên vương cũng không thấy. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy một màn này, không biết có bao nhiêu người lập tức mắt choáng váng. Nếu như nói, vẻn vẹn tiểu nữ hài không thấy, như vậy, tất cả mọi người sẽ suy đoán, có phải hay không la cản thiên vương. Lục đạo tiên vương bọn hắn xuất thủ, đem tiểu nữ hài trong nháy mắt đánh cho hôi phi yên diệt. Nhưng là... giờ này khắc này, la cản thiên vương, lục đạo tiên vương bọn hắn đều không thấy, luôn không khả năng tại song phương dưới một kích, tiểu nữ hài, lục đạo tiên vương, la cản thiên vương cũng bị đánh cho hôi phi yên diệt đi. Nhìn, ở thời điểm này, có đại giáo lão tổ thiên nhãn ngưng tụ, tại trên bầu trời thấy được chớp động bóng dáng. Tại trên bầu trời, trong mơ hồ, chính là cách xa nhau ức vạn tinh hà, lại tựa hồ là cách xa nhau vô tận thiên địa, tựa hồ trăm ngàn cái thế giới cách ly chi gian. Có ba cái nhỏ bé không gì sánh được bóng dáng đang nhấp nháy, trong lúc ngẫu nhiên, tách ra quang mang, xa xôi như thế, đó đều đã còn có thể nhìn thấy nở rộ quang mang. Như vậy quang mang đến tột cùng là bực nào lóa mắt, chỉ sợ là như là cái này đến cái khác thái dương nổ tung một dạng. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy một màn này, rất nhiều tu sĩ cường giả, chúa tể một phương đều muốn không rõ, không biết phát sinh cái gì, tiểu nữ hài biến mất, la cản thiên vương cũng đã biến mất, lục đạo tiên vương cũng biến mất theo. Hiện tại xem ra, bọn hắn đều không có biến mất, tựa hồ là đang xa xôi không gì sánh được trong thời không kịch chiến, ngay tại chiến đến ngươi chết ta ít tại, nhưng là, cách xa nhau quá xa vời, quản chi là viễn chi cổ tổ, mở ra thiên nhãn, đều không thể thấy được dạng này kinh thế hãi tục một trận chiến, là đáng sợ cỡ nào, là kinh khủng cỡ nào. Cái này chỉ sợ là vượt qua thời không không gian thứ nguyên, có lẽ là chiến trường cổ lão chuyển vị. Nhìn xem một màn này, có viễn cổ yêu hoàng nhìn ra một lần đầu mối, nhưng là, không dám xác định. Tóm lại, chính là cách chúng ta rất xa xôi chỗ thật xa quyết chiến. Có khó lường cổ hoàng nói ra, có lẽ, ở vị trí mà nói, có khả năng cách chúng ta gần, nhưng là, tại vô số thời không cách xa nhau phía dưới, vậy liền lập tức trở nên xa xôi không gì sánh được. Mặc kệ là nơi nào một trận chiến, nhưng là, một tiểu nữ hài, khiêu chiến lục đạo tiên vương, La Cản thiên vương, cái này không khỏi là quá mức kinh khủng đi. Có thế ra lão tổ không khỏi giật mình một cái nói ra. Lời như vậy, cũng làm cho rất nhiều tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau, tỉ mỉ nghĩ lại, bọn hắn cũng đều giống nhau là dùng mình, không khỏi hai chân run lập cập, để cho người ta có một loại thân ở tại hầm băng đồng dạng cảm giác. Thử nghĩ một chút, La Cản thiên vương, lục đạo tiên vương, là bực nào cường đại, cỡ nào vô địch, bọn hắn vừa ra tay, chính là có thể quét ngang thiên hạ vậy. Chớ nói chi là hai người liên thủ, giữa cả thế gian, còn có người nào có thể địch. Nhưng là, hiện tại cường đại như bọn hắn, lại bị một tiểu nữ hài khiêu chiến, cái này căn bản liền chuyện không thể tưởng tượng nổi, cái này thật sự là lật đổ bọn hắn thường thức. Mặc dù, trận chiến này thật sự là quá xa vời, tất cả mọi người thấy không rõ lắm, nhưng, vẻn vẹn biết một tiểu nữ hài khiêu chiến La Cản thiên vương, lục đạo tiên vương, cái này đã đầy đủ đáng sợ. À, ngay tại tất cả mọi người vì đó thất thần thời điểm, một tiếng hét thảm vang lên, giờ này khắc này, tại Lý Thất Dạ trấn áp phía dưới, có thiên tôn không chịu nổi, tại một tiếng hét thảm phía dưới, lập tức bị ép thành huyết vụ. Muốn sập, nhìn thấy thiên thuẫn vết nứt càng ngày càng nhiều, ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, bị lôi trở lại tâm thần. Vào giờ phút này, Lý Thất Dạ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, lấy tư thái cường hoành vô cùng vững vàng trấn áp lại chân tiên thiếu đế, bọn hắn tất cả mọi người. Còn không có trợ giúp mà nói, lần này, chân tiên thiếu đế, ngũ dương hoàng, thiên phong bọn hắn phải bỏ mạng. Nhìn xem thiên thuẫn lúc nào cũng có thể vỡ nát, có đại nhân vật không khỏi thì thào nói. Chỉ trong nháy mắt, nghe được ông một tiếng vang lên, không gian run rẩy không ngừng. Tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm. Trong nháy mắt này, bầu trời giống như tối đen, tựa như là bầu trời đêm treo trên cao ở trên trời. Tại trên bầu trời đêm, ánh sao lấp lánh, có ức vạn tinh thần treo thật cao lấy. Chính là một mảnh vô cùng mênh mông tinh hải. Ở trong tinh thần hải dương, vẩy xuống một chút xíu ánh sao, khi một chút xíu ánh sao tập cùng một chỗ thời điểm, chính là đầy trời ánh sao vẩy xuống, chiếu xuống phía trên đại địa, khiến cho đại địa, khiến cho bất luận sinh linh gì đều tựa như là rát lên một tầng tinh quang một dạng, nhìn mười phần thần thánh, mười phần có vận vị. Oanh một tiếng vang thật lớn, mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, trong tinh không, đột nhiên tinh hà trào lên, ngưng tụ vạn đạo. Đang dâng trào trong tinh hà, xuất hiện một cái tinh không thần tọa, tinh không thần tọa tựa hồ là đang trào lên tinh hà phía trên phiêu bạt, nó bị trào lên tinh hà đưa tới, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Mọi người nhìn kỹ thời điểm, phát hiện tại cái này tinh không thần tọa phía trên, ngồi một cái lão nhân, một cái mười phần gầy còm lão nhân. Lão nhân này nhìn đã gần đất ra trời, cả người khô quắt xẹp, trên thân không có một chút điểm huyết khí, đều nhanh trở thành thây khô một dạng, nhìn hắn gầy còm bộ dáng, đều nhanh muốn nuốt xuống cuối cùng một hơi đồng dạng. Lão nhân này, người mặc mười phần đắt đỏ hy hữu tinh thần chi bào, dạng này tinh thần chi bào, tựa hồ mỗi một cây sợi tơ đều là lấy tinh quang chỗ ngưng chế mà thành, mười phần đắt đỏ, đây không phải bình thường đại giáo lão tổ có khả năng có. Dạng này một cái lão nhân ngồi ở trên tinh không thần tọa, khiến người ta cảm thấy hắn chính là mảnh này tinh quang chúa tể, hắn chính là vùng tinh không này chủ nhân. Dạng này một cái lão nhân, một tấm hai mắt thời điểm, một đôi mắt tức thì sáng tắt. Lão nhân này ngồi ở trên tinh không thần tọa, hai mắt sáng tắt. Khi hắn hai mắt sáng tắt thời điểm, tựa như là ngàn vạn tinh thần vỡ nát, lại trong nháy mắt sinh ra, tựa hồ đang trong hai mắt của hắn, đã có trăm ngàn vạn tinh thần đã trải qua vô số sinh tử, một lần lại một lần luân hồi. Quản chi lão nhân này ngồi ở trên tinh không thần tọa, không có tản mắt ra bất kỳ khí tức gì, nhưng là, khi hắn hai mắt sáng tắt thời điểm, giống như là để cho người ta nghe được tiếng oanh minh này chính là từ xa xôi không gì sánh được trong tinh không truyền đến, tựa hồ, có thể nghe được từng khỏa tinh thần đang đổ nát đổ sụp. Trăm ngàn vạn tinh thần đang sinh ra, nhật nguyệt tại chìm nổi, vạn vật tại giao thế. Hết thảy thanh âm, thông hắn sáng tắt hai mắt, chính là có thể để người ta lắng nghe đạt được, cảm giác như vậy, chính là huyền diệu khó giải thích, tựa hồ để cho người ta cảm thấy, hắn trong cặp mắt, có thể diệt vạn vật, có thể sinh vạn giới. Dạng này một cái lão nhân, vào giờ phút này, chính là ngồi tinh hà mà đến, tựa hồ, hắn liền tựa như là đến từ dị tượng một dạng, thừa sóng mà đến, thừa sóng mà đi. Nhưng là, nơi này sóng, đó cũng không phải là giang hà biển hồ sóng, mà là đến từ sâu trong tinh không tinh hà, từng luồng tinh hà hợp dòng, cuối cùng tạo thành mãnh liệt không gì sánh được, ngập trời diệt thế tinh hà sóng lớn. Một màn này, thật sự là không gì sánh được tráng quan. Theo tinh hà trào lên thời điểm, tinh không thần tọa vững như sơn nhạc, không thể dung chuyển, mà thần tọa bên trong lão nhân, không cần bất kỳ động tác gì, vẻn vẹn cần nhất niệm thôi. Hắn tinh không thần tọa liền có thể tại ngập trời diệt thế tinh hà, trong sóng lớn tùy theo phiêu lưu. Như vậy một cái lão nhân, thừa tinh hà sóng lớn mà đến, một màn này, dạng này ra sân phương thức, quản chi là không có thiên quân vạn mã đi theo, vẫn là 10 phần rung động lòng người. Như vậy thừa tinh hà sóng lớn mà đến, để bất luận kẻ nào đều ngay đầu tiên tưởng tượng ra được, dạng này một cái lão nhân, chính là xa ở tinh không xa xôi bên trong, tại cái kia xa xôi không gì sánh được sâu trong tinh không, tựa hồ, có như vậy một cái ẩn thế chỗ, tinh thần sáng chói, tựa hồ cổ thánh chi địa, để thế nhân nghe ngóng, cũng không khỏi vì đó hướng tới. Dạng này một cái lão nhân, thừa tinh hà sóng lớn mà đến, vừa nhìn, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi cũng không nhận ra lão nhân này, thậm chí gặp qua chưa từng gặp qua. Nhưng là, quản chi không biết lão nhân này tu sĩ cường giả, xem xét lão nhân này thừa tinh hà sóng lớn mà đến, ngồi tại tinh không thần tọa phía trên, quản chi là người ngu đi nữa, cũng đều biết lão nhân này lai lịch ngập trời, có được hãi thế vô song thực lực. Tàng tinh cổ thánh, vừa nhìn thấy lão nhân này đến thời điểm, rốt cục có đến từ Đông Hoang cổ tổ nhận ra hắn, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tàng tinh cổ thánh, nghe được cái tên này, trong lúc nhất thời, rất nhiều tâm thần người vì đó kịch chấn, không ít tu sĩ cường giả đều hít một hơi lãnh khí, âm thầm nhìn nhau một chút. Tàng tinh cổ thánh, cái tên này, giống như là một cái kinh lôi, trong nháy mắt, tại tất cả mọi người trong thức hải nổ tung, trong nháy mắt chấn động đến rất nhiều tâm thần người dao động. Tàng tinh cổ thánh, cái tên này đối với rất nhiều người mà nói, thật sự là quá lạ lẫm, chỉ ít tại Ngũ Dương Hoàng trước đó, thậm chí có rất nhiều người ngay cả nghe đều không có nghe qua, bởi vì, cái tên này thật sự là quá xa vời, mà lại, trong truyền thuyết tàng tinh cổ thánh, cực ít xuất hiện. Thế nhân gặp qua tàng tinh cổ thánh người, chính là lác đác không có mấy. Tàng tinh cổ thánh, cái tên này chân chính là nhân thế biết, hoặc là vì nhân thế hiểu biết thời điểm, chính là bởi vì Ngũ Dương Hoàng xuất đạo, quét ngang thiên hạ đằng sau, vấn đỉnh đạo quân vị trí thời điểm. Ngũ Dương Hoàng, thiên phú vô song, làm thiên cương ngũ thiếu quân một trong, đích thật là có được thế gian vô địch thiên phú, đã từng là để cho người ta sợ hãi thán phục không gì sánh được, cũng chính bởi vì vậy, Ngũ Dương Hoàng tại Đông Hoang đạt được rất nhiều thế gia cổ lão duy trì. Có một loại khác thuyết pháp lại cho là, Ngũ Dương Hoàng đích thật là mị lực vô song, thiên phú kinh thế, hắn cũng đích thật là đạt được Đông Hoang rất nhiều thế gia duy trì. Nhưng là, Ngũ Dương Hoàng có thể được đến những cái kia thế gia cổ lão vô cùng duy trì, nguyên nhân lớn nhất là tàng tinh cổ thánh. Loại thuyết pháp này cho là, như tam thập lục thiên tôn loại tồn tại này, có thể tại Ngũ Dương Hoàng tọa hạ hiệu chung, vậy cũng đích xác xác là nguồn gốc từ tại Ngũ Dương Hoàng, có được kinh thế thiên phú, có được tiềm lực vô cùng, tương lai đạo quân nhân tuyển, cho nên, tam thập lục thiên tôn cường giả như vậy, mới có thể là Ngũ Dương Hoàng hiệu chung. Nhưng mà, như Bát Hiền, trong tam thánh thiên chu thần, táng quốc hạ yêu, bọn hắn có thể tại Ngũ Dương Hoàng tọa hạ hiệu chung, cũng không phải là bởi vì Ngũ Dương Hoàng đến cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, đến cỡ nào tuyệt thế vô song, mà là bởi vì tàng tinh cổ thánh. Dù sao, Bát Hiền đều là xuất thân từ Đông Hoang vô cùng cường đại thế gia, đặc biệt là thế hệ trước hiền giả, ngồi ở vị trí cao, mà Ngũ Dương Hoàng, quản chi là kinh diễm vô song, có thể trở thành đạo quân nhân tuyển, nhưng, tại hắn niên thiếu thời điểm, không nhất định có thể đánh động được Bát Hiền. Đặc biệt là Thiên Chu Thần, táng quốc hải yêu dạng này vừa chính vừa tà tồn tại, bọn hắn không chỉ là thực lực ngạo thị thiên hạ, sát phạt thập phương, bọn hắn bản thân liền là xuyễn ngao bất tuân tồn tại, mà lại làm việc không có khả năng lấy thông thường đi cân nhắc, lấy thực lực của bọn hắn cùng uy danh, có lẽ có khả năng trợ Ngũ Dương Hoàng một chút sức lực, không có khả năng một mực đi theo tại Ngũ Dương Hoàng bên người, là Ngũ Dương Hoàng thời thời khắc khắc hiệu lực. Nhưng là, Thiên Chu Thần, táng quốc hạ yêu đáng sợ như vậy không gì sánh được cổ yêu, cuối cùng cũng sẽ ở Ngũ Dương Hoàng tọa hạ hiệu chung, có thuyết pháp như vậy cho là, trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì tàng tinh cổ thánh. Bởi vì ngay từ đầu, tàng tinh cổ thánh chính là Ngũ Dương Hoàng người hộ đạo. Quản chi Thiên Chu Thần, táng quốc hạ yêu cường đại như vậy tồn tại, đáng sợ như vậy cổ yêu, nhưng là, tại tàng tinh cổ thánh trước mặt, bọn hắn đều muốn thấp nửa người. Quản chi Thiên Chu Thần, táng quốc hạ yêu là cao ngạo không gì sánh được, sát phạt thiết huyết, nhưng là, đối mặt tàng tinh cổ thánh thời điểm, vẫn là không dám làm càn. Mặc dù, tất cả mọi người nói, Ngũ Dương Hoàng tọa tiền có tam thánh, nhưng là, tàng tinh cổ thánh tại phía xa Thiên Chu Thần, táng quốc hạ yêu phía trên, Thiên Chu Thần, táng quốc hạ yêu cường đại tới đâu lại cao hơn ngạo, nhưng là, tại tàng tinh cổ thánh trước mặt, đều được tự xưng vãn bối. Tàng tinh cổ thánh, có đến từ Đông Hoang viễn cổ thế gia tồn tại, không khỏi thì thào nói, trăm ngàn vạn năm chưa xuất thế, không nghĩ tới, hôm nay, là Ngũ Dương Hoàng hộ đạo mà đến, phá lệ xuất thế nha. Đúng nha, nghe đồn nói, Tàng Tinh Cổ Thánh, lần trước xuất thế, chính là Ngũ Dương Đạo Quân thời điểm nha. Có Vô Song lão tổ không khỏi thấp giọng nói ra, nghe đồn nói, năm đó Tàng Tinh Cổ Thánh xuất thế, thế nhưng là có thể cùng Ngũ Dương Đạo Quân vật tay, Ngũ Dương Đạo Quân đều gọi chi một tiếng tiền bối vậy. Thuyết pháp như vậy, để rất nhiều đối với Tàng Tinh Cổ Thánh, không hiểu rõ tu sĩ cường giả trong lòng vì đó kịch chấn. Có thể cùng Ngũ Dương Đạo Quân vật tay, ngay cả Ngũ Dương Đạo Quân đều gọi là một tiếng đạo quân. Đây là đáng sợ cỡ nào, tồn tại kinh khủng bực nào, có lẽ, loại tồn tại này, đã có thể chống lại đạo quân. Trên thực tế, Tàng Tinh Cổ Thánh phía trước không lâu, đã từng xuất thế, có một vị đối với Đông Hoang, mọi việc rõ như lòng bàn tay cổ thế gia lão tổ thấp giọng nói ra, truyền ngôn nói, phía trước chút năm, Tàng Tinh Cổ Thánh xuất thế, nhập Tam Thiên Đạo, cáo chi đạo Tam Thiên, Ngũ Dương Hoàng cũng có chi vấn đỉnh đạo quân vị trí. Lời như vậy, nghe được những cái kia viễn chi cổ tổ hai mặt nhìn nhau. Tàng Tinh Cổ Thánh nhập Tam Thiên Đạo, thông tấn đạo Tam Thiên, Ngũ Dương Hoàng vấn đỉnh đạo quân vị trí, đây chẳng phải là đã có khiêu chiến đạo Tam Thiên chí? Dù sao, đạo Tam Thiên cũng là Thần Tuấn Thiên người hộ đạo, Thần Tuấn Thiên cũng là vấn đỉnh đạo quân vị trí. Nghe được lời như vậy, ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều ý thức được, Tàng Tinh Cổ Thánh, đích đích xác xác là có cùng đạo quân vật tay chi lực. Tốt một cái vô thượng tiên thạch. Ở thời điểm này, Tàng Tinh Cổ Thánh ngồi ngay ngắn trên không, tinh không thần tọa, trong tinh không chìm nổi, ở thời điểm này, hắn liền tựa như là tinh không chúa tể. Hắn còn chưa xuất thủ, thanh âm già nua rơi xuống, thanh âm già nua mặc dù không vang dội, nhưng là, khi nghe chút lọt vào trong tai thời điểm, trong nháy mắt như sấm dậy một dạng ở trong tâm thần nổ tung. Không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ vừa nghe đến thanh âm này, thốt nhiên không phòng, trong nháy mắt mới ngã xuống đất, lập tức bị thanh âm như vậy chỗ nổ ngất đi. Một màn này, để bao nhiêu viễn chi cổ tổ, không ra thần vương đều hít một hơi lãnh khí, vẻn vẹn một thanh âm, liền đã để rất nhiều tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ nổ bất tỉnh, Tàng Tinh Cổ Thánh, là bực nào khó lường. Quả thật là danh bất hư truyền. Tốt một cái Tàng Tinh Cổ Thánh. Nhìn xem một màn này, liền xem như những cái kia tự phụ vô địch viễn chi cổ tổ, cũng đều không khỏi trong nội tâm chấn động. Người muốn tới thử một lần. Đối mặt dấu cổ thánh đến, Lý Thất Dạ y nguyên một tay chấn áp chân tiên thiếu đế. Ngũ Dương Hoàng, Thiên Phong bọn hắn tất cả mọi người. Lý Thất Dạ lời nói hời hợt này, đã là biểu hiện được vô địch, quản chi là Tàng Tinh Cổ Thánh loại tồn tại này đến, Lý Thất Dạ cũng là phong khinh vân đạm, căn bản nhìn tới không có gì. Bị Lý Thất Dạ nhìn tới không có gì, Tàng Tinh Cổ Thánh cũng không có tức giận, ngược lại, thần thái ngưng trọng, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ nắm đấm chỗ cầm vô thượng tiên thạch, chậm chậm nói, đích thật là để cho người ta ý động, để cho người ta có thử một lần chi tâm. Nghe được Tàng Tinh Cổ Thánh mà nói, trong lúc nhất thời, liền xem như viễn chi cổ tổ, không xuất thế thần vương cũng đều không khỏi ngừng thở. Mọi người cũng đều muốn nhìn một chút Tàng Tinh Cổ Thánh là cường đại cỡ nào. Phải chăng như lục đạo tiên vương như vậy cường đại đâu? Lui ra đi, ngươi lại đâu có tư cách cùng Lý Công Tử là địch. Ngay lúc này, một cái giọng ôn hòa vang lên, cái này giọng ôn hòa có một loại không nói được lực lượng, nói ra, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó, chớ sai lầm. Thanh âm như vậy một truyền vào trong tai. Mặc dù 10 phần ôn hòa, không có bất kỳ cái gì thần uy, nhưng là, vừa nghe xong, lại làm cho người không dám không nghe theo, để cho người ta lĩnh nói tuân theo. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn một cái đi qua, chỉ gặp tại trên bầu trời, loáng thoáng có hai người đứng ở nơi đó, hai người kia chính là Vụ Tỏa Tinh Ẩn, thấy không rõ thân hình của các nàng cùng bộ dáng, càng thấy không rõ các nàng diện mục, loáng thoáng ở giữa, chỉ có thể nhìn thấy hình bóng thướt tha, tựa hồ là hai nữ tử, nói chuyện, không biết là cái nào nữ tử. Lời như vậy vừa nói ra, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, lời này bất luận kẻ nào đều nghe được, chính là hướng về phía Tàng Tinh Cổ Thánh mà đi, mà lại là phân phó Tàng Tinh Cổ Thánh. Cái này tại giọng ôn hòa bên trong, Tàng Tinh Cổ Thánh tựa như là một cái vãn bối, tất lĩnh nói mà đi. Tàng Tinh Cổ Thánh, đương thời cổ xưa nhất cường đại nhất cổ thánh, cùng đạo quân bẻ qua tay cổ thánh, phóng nhãn thiên hạ, lại có mấy người có thể so sánh hắn càng cường đại, có mấy người càng có tư cách hơn hắn. Ở đây bất kỳ tu sĩ cường giả nào, quản chi là thông kim bác cổ lão yêu quái, cẩn thận suy nghĩ, đều không thể nghĩ ra có ai so Tàng Tinh Cổ Thánh càng cổ lão, cao hơn bối phận. Quản chi là đạo tam thiên loại tồn tại này, quản chi là lục đạo tiên vương dạng này vô song, đều không thể đi mệnh lệnh Tàng Tinh Cổ Thánh. Nhưng là, lúc này ở trên bầu trời, cái kia thướt tha bóng dáng, vậy mà mở miệng chính là mệnh lệnh Tàng Tinh Cổ Thánh giọng điệu, lời như vậy, nghe nhập bất luận cái gì đại nhân vật trong tai. Bất kỳ cái gì viễn chi cổ tổ trong tai, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ở thời điểm này, Tàng Tinh Cổ Thánh cũng không khỏi ánh mắt ngưng tụ, nhìn phía trên bầu trời thướt tha thân ảnh, thiên nhãn muốn tìm hiểu nhìn tới. Ai? Tàng tinh cổ thánh cũng đều không khỏi vì đó nghi vấn. Hắn tung hoành thiên hạ vô số tuế nguyệt, không chỉ có chỉ là gặp qua Ngũ Dương đạo quân, liền xem như cử thế vô địch đạo quân, hắn cũng là đã từng mặt gặp qua, quản chi là quét ngang thiên hạ mà vô địch đạo quân, cũng chưa chắc sẽ như thế mệnh lệnh với hắn. Nhưng là, giờ này khắc này, trên bầu trời, cái kia thướt tha thân ảnh, vậy mà như thế mệnh lệnh hắn, cái này cũng đích thật là để Tàng Tinh Cổ Thánh vì đó ngoài ý muốn. Lăn! Ngay tại Tàng Tinh Cổ Thánh nghi hoặc thời điểm, đột nhiên, một thanh âm khác vang lên, là trên bầu trời hai cái thướt tha thân ảnh một người khác. Người này vừa dứt lời xong thời điểm, đột nhiên hai con ngươi âm dương luân hồi, đại đạo ma uyên, tựa hồ, vạn cổ trầm luân đồng dạng, này đôi mắt vừa phủ hiện trong nháy mắt, ở đây không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, không xuất thế thần vương đều trong nháy mắt cảm giác mình hồn phi phách tán, chân mệnh của mình, hồn phách của mình, đều giống như là trong nháy mắt bị hút vào âm dương trong luân hồi, trong nháy mắt một mạng minh hô. Nhưng là, cái này vẻn vẹn trong nháy mắt thôi, sau một khắc, cái này một đôi mắt đã biến mất, mọi người rốt cuộc không nhìn thấy, vẻn vẹn có thể nhìn thấy cái kia thướt tha thân ảnh thôi. Cứ việc hai con người đã không thấy, nhưng là, y nguyên dọa đến rất nhiều đại giáo lão tổ hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất, ngay cả viễn chi cổ tổ, thời cổ yêu vương, cũng đều không khỏi vì đó mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không khỏi vì đó rùng mình. Trên bầu trời hai cái thướt tha thân ảnh, bên trong một cái, không có bộc phát bất luận cái gì thần uy, vẻn vẹn đột nhiên một ánh mắt thôi, liền đã khủng bố như vậy, tựa hồ có thể trong nháy mắt đoạt tính mạng người, tại trong hai tròng mắt của nàng. Thiên địa sinh linh tính mệnh, vậy cũng chẳng qua là trong nháy mắt có thể tùy tiện đoạt cho đồ vật thôi, liền xem như bất thế thần vương, đó cũng là như vậy. Đây là đáng sợ cỡ nào, thực lực kinh khủng bậc nào. Ngay tại vừa rồi, vừa nhìn thấy cái kia đột nhiên mà hiện âm dương luân hồi thời điểm, nhìn thấy hai con ngươi kia đại đạo ma uyên, vạn cổ trầm luân thời điểm, một mực ổn thỏa tại tinh không thần tọa Tàng Tinh Cổ Thánh cũng là cả kinh, trong nháy mắt đứng lên. Mặc dù giờ này khắc này, cái kia một đôi mắt cũng là biến mất không thấy, để Tàng Tinh Cổ Thánh chưa tỉnh hồn. Trong chớp mắt này, một đạo linh quang trong đầu chợt lóe lên, tại trong nháy mắt này, Tàng Tinh Cổ Thánh ý thức được dạng gì tồn tại, lập tức ý thức được là ai. Đệ tử tuân mệnh. Sau khi lấy lại tinh thần, Tàng Tinh Cổ Thánh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hướng trên bầu trời hai cái thước tha thân ảnh đại bái. Nhưng mà, tại trên bầu trời thước tha thân ảnh, không tiếp tục để ý Tàng Tinh Cổ Thánh, Tàng Tinh Cổ Thánh trở lại chính mình tinh không thần tọa thời điểm, nhìn Ngũ Dương Hoàng một chút, than nhẹ một tiếng, tùy theo, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, tinh hà lao nhanh, tinh không thần tọa cũng theo tinh hà lao nhanh mà đi, trong nháy mắt tốt biến mất tại sâu trong tinh không. Nhìn thấy một màn này, trong lúc nhất thời, để ở đây tất cả tu hành cường giả, đại giáo lão tổ, viễn chi cổ tổ, bất thế thần vương cũng vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Tàng Tinh Cổ Thánh, cái kia đã đầy đủ cổ xưa, thậm chí so đạo tam thiên loại tồn tại này còn cổ lão hơn, nhưng là, ở thời điểm này, Tàng Tinh Cổ Thánh cũng là phục bái tại đất, miệng nói đệ tử. Như vậy, trên bầu trời hai cái thước tha thân ảnh, đến tột cùng là thần thánh phương nào, đến tột cùng là lai lịch gì, các nàng chưa lộ chân thân, chưa xuất hiện bất kỳ thân ảnh, cũng không bộc phát hạng người vô địch, vẻn vẹn một lời hai ngữ, chính là đem cử thế vô song Tàng Tinh Cổ Thánh đuổi đi, dạng này lai lịch, không khỏi là nghe nói quá kinh người đi. Cái này, điều đó không có khả năng đi. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, sẽ xảy ra chuyện như thế. Chuyện như vậy, phát sinh ở bất luận người nào bên trên, cái kia đều khó có khả năng phát sinh ở Tàng Tinh Cổ Thánh trên thân, nhưng là, giờ này khắc này, lại vẫn cứ phát sinh ở Tàng Tinh Cổ Thánh trên thân. Một màn này, bất kỳ người nào cảm thấy, đều là thật bất khả tư nghị, đây là việc không thể nào đâu. Nếu là có nào đó một vị thần vương, đột nhiên xuất hiện, bị Tàng Tinh Cổ Thánh một lời quát lui, vậy còn có khả năng sự tình, dù sao, Tàng Tinh Cổ Thánh chính là cổ xưa nhất cường đại nhất cổ thánh. Nhưng là, hiện tại Tàng Tinh Cổ Thánh loại này có thể cùng đạo quân vật tay tồn tại, lại bị người một tiếng quát lui, phục bái, miệng nói đệ tử, thế gian, còn có cổ xưa như vậy tồn tại sao? So Tàng Tinh Cổ Thánh càng thêm cổ lão. Giờ này khắc này, liền xem như xuất thân từ Đông Hoang cổ thế gia đại nhân vật, đều tưởng tượng không ra một người như vậy đến, không, là như vậy hai người đến. Quản chi là moi ruột gan, đều tưởng tượng không ra có như vậy nhân vật số một. Có nhân vật như vậy sao? Thậm chí, ở thời điểm này, Đông Hoang những thế gia kia cổ tổ đều giữa lẫn nhau bắt đầu giao lưu. Ngoại nhân có lẽ đối bọn hắn Đông Hoang còn không hiểu rõ, nhưng là, đối với bọn hắn Đông Hoang các đại thế gia cổ tổ mà nói, bọn hắn hiểu rõ hơn bọn hắn các đại thế gia bên trong còn có dạng gì cổ tổ. Tàng Tinh Cổ Thánh, cùng các ngươi có chút quan hệ đi. Lúc này, tổ bốn người không đứng đắn cũng tại xa xôi chỗ quan sát. A Hán nhìn thấy Tàng Tinh Cổ Thánh loại tồn tại này bị sợ quá chạy mất, cũng đều vì đó hãi nhiên, không khỏi hỏi Tinh Khiết Kiếm cùng Tiểu Ngôn là có liên quan hệ. Ở thời điểm này, Tiểu Ngôn cũng là rung động phải nói không ra nói đến, thật lâu lấy lại tinh thần, thì thào nói, Tàng Tinh Cổ Thánh, đã là rất cổ xưa, khó tìm đạt được so với hắn càng cổ lão cổ tổ đi. Có là có, Tinh Khiết Kiếm không khỏi nói ra, nhưng, đã không xuất thế. Nói đến đây, Tinh Khiết Kiếm không khỏi nhìn qua trên bầu trời hai bóng người, thướt tha thân ảnh. Nói thầm, nhưng là, hai cái nữ tổ đồng thời hiện, cái này thật giống như ta tông môn không có. Nói đến đây, Tinh Khiết Kiếm không khỏi nhìn qua Tiểu Ngôn, nói ra, nếu là từ cổ tịch ghi chép mà nói, có lẽ, các ngươi đại mạch có loại tồn tại này. Cổ tịch ghi chép. Tiểu Ngôn tỉ mỉ nghĩ lại, không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc, nghẹn ngào nói, cái này, nhưng, đây không tính là chúng ta nhất mạch, coi như chúng ta đại mạch bên trong đi, cái này, ta cũng không phải rất xác định, quá mức xa vời. Tại xa xôi không gì sánh được trong truyền thuyết, từng có hai vị cổ lão không gì sánh được tổ tông mất tích. Mất tích, ngay cả Mộc Nhân cũng không khỏi mở miệng. Tiểu Ngôn nhất thời thất thần, thật lâu sau khi lấy lại tinh thần, nói ra, truyền thuyết là như thế này, là hai vị mười phần nghịch thiên đến không thể tưởng tượng tổ tông, nếu là đặt ở hôm nay, tuyệt đối là có thể dung chuyển đạo quân tồn tại. Tàng Tinh Cổ Thánh cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Là thế nào mất tích? A Hán cũng là hết sức tò mò. Tiểu Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ghi chép quá xa vời, cụ thể không rõ ràng. Có một loại thuyết pháp cho là, chính là đi một cái vực sâu, không thấy đáy vực sâu, cũng không có xuất hiện nữa. Không thấy đáy vực sâu, thế gian có chỗ như vậy sao? A Hán cũng không khỏi thì thào nói. Xem ra, có thể là. Thuần Dương tâm tư cẩn mật, tâm thần cực kỳ chấn động, thấp giọng nói ra, xa xôi như thế không gì sánh được cổ lão tổ tông, đều xuất hiện, cái này cỡ nào dọa người? Nào chỉ là dạng này? Tiểu Ngôn thấp giọng nói ra. Cái này xa xôi không gì sánh được cổ lão tổ tông, là ủng hộ Lý Thất Dạ nha. Nghĩ đến tình huống như vậy, tổ bốn người không đứng đắn cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Trong nội tâm chấn động, ngay cả Tàng Tinh Cổ Thánh đều muốn phục bái tồn tại, lại là ủng hộ Lý Thất Dạ. Cái này có thể nghĩ, Lý Thất Dạ nội tình là đáng sợ cỡ nào. Lý Thất Dạ có phải hay không xuất thân chúng ta Đông Hoang thế gia cổ lão? Lúc này Mộc Nhân cũng đều thoát ra một câu như vậy. Nếu như nói, Lý Thất Dạ không phải xuất thân từ bọn hắn Đông Hoang thế gia cổ lão, vì sao dạng này xa xôi không gì sánh được cổ lão tổ tông, đều sẽ đi ra ủng hộ Lý Thất Dạ đâu? Lời như vậy, để bọn hắn bốn người cũng không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn cũng không khỏi tự hỏi một câu, A Hán nói ra, Đông Hoang, còn có so với chúng ta càng thêm cổ lão thế gia sao? Lời như vậy, lập tức để bọn hắn bốn người chính mình cũng đáp không được, bởi vì tại trí nhớ của bọn hắn bên trong, tại bọn hắn thế gia trong cổ tịch, nếu là lấy cổ lão trình độ mà nói, chỉ sợ Đông Hoang không có so với bọn hắn càng thêm cổ lão thế gia đi, lấy cổ lão trình độ mà nói, mặt khác cổ xưa nhất thế gia, tối đa cũng chỉ sợ cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Nhưng là, hiện tại bọn hắn xa xôi nhất không gì sánh được cổ lão tổ tông, lại ủng hộ Lý Thất Dạ, mà xem như Đông Hoang cổ xưa nhất thế gia xuất thân bọn hắn, đối với Lý Thất Dạ là hoàn toàn không biết gì cả, cái này để bọn hắn cảm thấy, Lý Thất nhận dạng này lai lịch, quá mức khủng bố. Trên thực tế, ở đây mặt khác cổ tổ, sao lại không phải nghĩ như vậy? Những cái kia đến từ Đông Hoang cổ thế gia bất thế thần vương, cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí, Tàng Tinh Cổ Thánh đều là phục bái mà đi, hai cái này thướt tha thân ảnh, cỡ nào kinh người lai lịch. Nhưng là, khủng bố như vậy tồn tại, lại là ủng hộ Lý Thất Dạ, điều này nói rõ Lý Thất Dạ nội tình kinh thiên không gì sánh được. Lý Thất Dạ, cuối cùng là lai lịch ra sao? Trong lúc nhất thời, để rất nhiều viễn chi cổ tổ cũng không khỏi vì đó thất thần, trước có tổ thần miếu ủng hộ Lý Thất Dạ. Hiện tại lại có hay không xong viễn cổ thế gia ủng hộ Lý Thất Dạ, dạng này nội tình, hoàn toàn để cho người ta nhìn không thấu. Răng rắc, ở thời điểm này, từng đợt thanh âm vỡ vụn vang lên, chỉ gặp thiên thuẫn vết nứt càng lúc càng lớn, lúc này, chân tiên thiếu đế, ngũ dương hoàng, thiên phong bọn hắn dạng này hạng người tuyệt thế đều không chịu nổi, cũng không khỏi máu tươi cuồng phún. Ở thời điểm này, bất luận là chân tiên thiếu đế, hay là ngũ dương hoàng, cũng không khỏi có chút tuyệt vọng, đầu tiên là La Càn Thiên Vương. Lục đạo tiên vương bị cản đi, sau lại có Tàng Tinh Cổ Thánh bị uống đi, hiện tại bọn hắn hậu viện đều đã không có. Răng rắc thanh âm bên tai không dứt, ở thời điểm này, chỉ gặp thiên thuẫn xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt, giờ này khắc này, thiên thuẫn chính là vết nứt dày đặc, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Tại thiên thuẫn che chở bên trong phong thiên cổ tổ, chân tiên thiếu đế, ngũ dương hoàng, thiên phong, ngũ đại thiên vương, tiệt thiên ngũ tổ. Vân vân tất cả cường giả tuyệt thế đều đã không chịu nổi, máu tươi cuồng phún. Tại tiếp tục xuống dưới, bọn hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạo quân một trận chiến, chỉ sợ muốn hạ màn kết thúc.

Tại sâu nhất chi địa, chính là thời quang trường hà tựa như là đứng im đồng dạng, ở trong thời quang trường hà, ngồi xếp bằng một người, tựa như là tuyên cổ bất diệt một dạng. Nhưng là, tại thời khắc này, hắn cũng trong nháy mắt mở hai mắt ra, hai mắt vừa mở ra, thiên địa sáng tắt, mười phần đáng sợ. Đã xảy ra chuyện gì? Bát hoang bên trong, vô số sinh linh kêu rên. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời MC ly cà phê nhé. Vô tận tiên quang sáng chói, tại dạng này sáng chói bên trong, liền xem như đạo quân sáng chói, cũng ảm đạm phai mờ. Khi thần Tuấn Thiên chính là đạo quân sáng chói thời điểm, cỡ nào vô địch, cỡ nào rung động lòng người, cỡ nào kinh hãi thiên hạ, vạn đạo tề âm, thiên địa không ánh sáng. Đây chính là đạo quân sáng chói. Nhưng là, khi tiên quang vô tận thời điểm, quản chi là đạo quân sáng chói, đó cũng là ảm đạm phai mờ. Trong chớp mắt này, vừa rồi chói mắt đạo quân sáng chói, tại thời khắc này, trong nháy mắt ảm đạm vô quang, căn bản là không cách nào cùng tiên quang sáng chói so sánh. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa tựa như là nổ tung một dạng, không chỉ là Thái Sơ Hội, toàn bộ bát hoang, đều giống như là muốn bị oanh tạc một dạng, toàn bộ Thái Sơ Hội, toàn bộ bát hoang, đều lay động không thôi. Chỉ trong nháy mắt, trên bầu trời, tại cái kia trên bầu trời, xuất hiện một cái to lớn vô cùng bàn tay này mang theo một cái tiên quang phun ra nuốt vào bao tay, cử thế vô song bao tay, trong nhân thế, không thấy thủ sáo này. Mà lại, cái này một cái vạn cổ vô song bao tay phía trên, khảm nạm lấy 5 viên bảo thạch, đây không phải thế gian bảo thạch, mà là tiên thạch, vạn cổ duy nhất tiên thạch, mỗi một khỏa tiên thạch, đều có nó độc nhất vô nhị ảo diệu. Chỉ bất quá, bất luận là cái này cử thế vô song bao tay, hay là vô thượng tiên thạch, đều là hư ảnh, duy chỉ có một cái tiên thạch, cũng không phải là hư ảnh, mà thật sự tiên thạch, viên tiên thạch này, tản ra sáng chói không gì sánh được quang mang. Viên tiên thạch này không gì sánh được sáng chói, bất kỳ người nào cũng không thể đi nhìn thẳng nó, không nói là tu sĩ cường giả phổ thông, đại giáo lão tổ, liền xem như viễn chi cổ tổ, bất thế thần vương, quản chi là những cái kia ngủ say không dậy nổi cự phách, cũng không thể nhìn thẳng viên tiên thạch này sáng chói. Tại oanh tiếng vang phía dưới, vô thượng bao tay. Vô thượng tiên thạch, trong nháy mắt này bạo phát ra sức mạnh vô cùng vô tận, vô địch, đây là vô địch sao? Nếu như nói, giờ này khắc này vô địch, là chân chính vô địch, như vậy, đây là đột phá tưởng tượng của mọi người, thế gian tất cả mọi người tại dạng này vô địch phía dưới, đều chỉ bất quá là như hạt bụi mà thôi. Dạng này vô địch, thế gian bất luận kẻ nào đều là không cách nào tưởng tượng, trước đó, đạo quân chi uy, chân chính đạo quân, tại thế nhân trong suy nghĩ, đó đã là vô địch, bất luận là tu sĩ cường giả, hay là đại giáo lão tổ. Cũng sẽ ở cái này đạo quân chi uy bên dưới oanh nằm, liền xem như một chút viễn chi cổ tổ, bất thế thần vương, cũng không thể anh đạo quân chi uy phong mang. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ bàn tay mở ra thời điểm, cái này vô thượng bao tay vô địch thời điểm, vô thượng tiên thạch vô địch thời điểm, đạo quân vô địch, vậy chỉ bất quá là ánh sáng đom đóm thôi, làm sao có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Tại dạng này vô địch phía dưới, thế gian hết thảy sinh linh, đều chỉ bất quá là bụi bặm thôi. Liền xem như đạo quân, vậy cũng chẳng qua là so bụi bặm càng lớn một chút, càng cường đại một chút sâu kiến thôi. Tại thần Tuấn Thiên bước vào đạo quân vị trí thời điểm, bộc phát ra đạo quân sáng chói thời điểm, có một ít bất thế thần vương, viễn chi cổ tổ, bọn hắn cách xa nhau ức vạn dặm xa, vẫn có thể chịu đựng nổi dạng này đạo quân chi uy, tối đa cũng là tránh né mũi nhọn, không dám nhìn thẳng. Nhưng là, vào giờ phút này, vô thượng bao tay, vô thượng tiên thạch, triệt để bộc phát thời điểm, quản chi là bất thế thần vương, viễn chi cổ tổ, cũng vô pháp chống lại, tại dưới lực lượng như vậy, chư thiên thần ma, cũng chỉ có thể quỳ lạy trên mặt đất. Thế gian tu sĩ cường giả, càng là oanh nằm tại đất, ngay cả dũng khí ngẩng đầu đều không có, bất thế thần vương, viễn chi cổ tổ đều là nằm tại trên mặt đất, tựa như là sâu kiến một dạng nơm nớp lo sợ, run lẩy bẩy. Không sai, coi như bất thế thần vương, viễn chi cổ tổ, tại dưới lực lượng như vậy, đều như thế là run lẩy bẩy. Quản chi là tại cái kia xa xôi đại khư chi địa, tại cái kia vô tận trong ngủ say, những cự phách kia, những cái kia vạn cổ vô thượng tồn tại, quản chi là tại sinh mệnh cấm khu kia bên trong. Khi bọn hắn bị lực lượng như vậy rung động thời điểm, khi vô thượng bao tay chìm nổi giữa thiên địa thời điểm, những này ngay cả đạo quân đều kiêng kỵ tồn tại, cũng giống vậy là trong nội tâm run rẩy, dùng mình. Khủng bố như vậy, những cự phách này một dạng tồn tại, ngủ say vạn cổ đồ vật cũng đều dùng mình, sắc mặt trắng bệch. Quản chi bọn hắn đã từng là vô địch chân chính, tiếu ngạo cái này đến cái khác thời đại, thậm chí là tiếu ngạo cái này đến cái khác kỷ nguyên. Nhưng là, tại dạng này vô thượng bao tay phía dưới, trong lòng bọn hắn cũng giống vậy run rẩy. Những tồn tại này, đối với đạo quân, cũng có thể đối diện phong mang, có thể tới là địch. Nhưng là, bọn hắn không cách nào cùng dạng này vô thượng bao tay là địch, đặc biệt là dạng này vô thượng bao tay, xuất hiện ở trong tay Lý Thất Dạ thời điểm, vậy thì càng thêm kinh khủng. Keng, keng, keng, tại một cái kia thế nhân không cách nào vượt qua trong bí cảnh, một viên đại thụ che trời dị hưởng, như kim thạch thanh âm. Tại trong bí cảnh này, một tôn lại một tôn quái vật khổng lồ tỉnh lại, đã từng nhìn xuống thiên địa tồn tại, trong chớp mắt này, cũng bị cái này khủng bố tuyệt luân lực lượng sở kinh giật mình ở. Ở trong chân tiên giáo, tại chỗ sâu kia, hán tử trung niên kia nhìn một cái thời điểm, không khỏi vì đó hoảng hốt, hít một hơi lãnh khí, nói ra, không tồn tại ở thế gian ở giữa chi uy vậy. Tại cái kia tam thiên đạo bên trong thời gian trường hà, lão nhân kia cũng là sắc mặt đại biến, hãi nhiên, nói ra, đây là vô địch. Vô thượng bao tay, cái này còn không phải chân chính bao tay, một cái bao tay, 5 viên tiên thạch, cuối cùng chỉ còn 1 viên tiên thạch, cái này đã không có khả năng triệt để phát huy cái này, vô thượng bao tay chân chính uy lực. Nhưng là, dạng này trên tay bao tay chi uy, xuất hiện ở trong tay Lý Thất Dạ thời điểm, vậy liền không giống với lúc trước, trong lúc phất tay, băng thập phương, diệt vạn vực, thiên địa sinh linh, trong nháy mắt, hôi phi yên diệt. Bất luận ngươi là bất thế thần vương, hay là cử thế vô địch cổ tổ, cũng chỉ bất quá là tại trong nháy mắt thôi. Một chỉ ở giữa, hôi phi yên diệt, liền đối kháng tư cách đều không có. Nói, vô thượng. Ở thời điểm này, thần Tuấn Thiên không sợ, thét dài, huyết quang như hồng, bất luận là chính mình đạo quân nghiệp hỏa, bất luận là chính mình vô thượng đại đạo, bất luận là chính mình đạo quân ý chí, bất luận là thiên địa vạn đạo pháp tắc, trong nháy mắt này, toàn bộ đều hòa làm một thể, chỉ cầu hóa thành một sáng chói. Cái này một sáng chói, đích thật là vạn cổ vô song, tuyệt đối là rung động cửu thiên thập địa, nhưng là, vào giờ phút này, tại vô thượng bao tay phía dưới, tại vô thượng tiên thạch lực lượng phía dưới, tại Lý Thất Dạ vô thượng ý chí phía dưới, thần Tuấn Thiên một kích dạng này, cũng chỉ bất quá là so ánh sáng đom đóm càng thêm chói sáng một chút thôi. Đương nhiên, thế gian hết thảy sinh linh, cường đại tới đâu, vậy chỉ bất quá là bụi bặm. Mà thần Tuấn Thiên sáng tỏ không ít ánh sáng đom đóm, vậy cũng đích đích xác xác là so thế nhân không biết cường đại bao nhiêu. Trong mắt thế nhân, thần Tuấn Thiên ánh sáng đom đóm, đã là vô địch vậy. Không. Nhìn thấy thần Tuấn Thiên một kích, quản chi là sáng chói không gì sánh được, ngũ đại thiên vương, La Cản thiên vương, cũng không khỏi vì đó một giật mình, nhưng là, giờ này khắc này, bọn hắn bất lực. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thần Tuấn Thiên sáng chói một kích đã đánh phía vô thượng bao tay, đánh phía Lý Thất Dạ đại thủ. Mà Lý Thất Dạ đại thủ đè ép, thiên địa diệt, chư thiên bụi, hết thảy chẳng qua là bụi bặm mà thôi, vạn thế sinh linh, gió nhẹ tay, chính là tan thành mây khói. Đạo huynh! Hạ thủ lưu tình. Ngay tại trong nháy mắt này, ngay tại sát na này thời điểm, một đạo thời gian vượt qua vạn cổ. Cái này đích xác là cường đại vô địch, đạo này thời gian vậy mà tại vô thượng bao tay thời điểm còn có thể thẳng vượt qua, mà đến, chỉ bất quá, đạo này thời gian không phải đối kháng Lý Thất Dạ, không phải đối kháng Lý Thất Dạ. Đạo này thời gian vượt qua thiên địa mà đến, trong nháy mắt hướng thần Tuấn Thiên cuốn một cái, muốn cứu đi thần Tuấn Thiên, muốn đem thần Tuấn Thiên cuốn vào trong thời gian. Đạo Tam Thiên. Ở thời điểm này, không cử thế vô địch tồn tại vừa nhìn thấy đạo này thời gian xoắn tới, liền hét to một tiếng, biết là ai xuất thủ. Đạo Tam Thiên chính là cách thời gian xuất thủ, muốn tìm thần Tuấn Thiên, hắn mặc dù người chưa tới, nhưng là, cách thời không cuốn một cái, cũng đích thật là nói minh đạo 3000 đáng sợ cùng vô địch. Nhưng là, mặc kệ là đạo Tam Thiên một đạo thần niệm là bực nào vô song, bất luận thần Tuấn Thiên đạo quân sáng chói là bực nào kinh diễm vô địch, đều là ánh sáng đom đóm thôi. Ánh sáng đom đóm. Lý Thất Dạ hời hợt, đi, đạo Tam Thiên dù chưa đến, nhưng là, hắn tại xa xôi chỗ, chính là cảnh cáo thần Tuấn Thiên. Mặc dù tại trong nháy mắt này, một đạo thời gian quyển ở trên người thần Tuấn Thiên, nhưng là, thần Tuấn Thiên không có đào tẩu chi ý, đạo quân sáng chói, quyết chí tiến lên, đạo nghĩa không thể chùn bước. Ngàn vạn kiếp, ta tới vậy. Đại chiến chết, cầu sáng chói. Đây chính là thần Tuấn Thiên, quản chi là một trận chiến đến chết, cũng chỉ cầu một sáng chói. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, vô thượng bao tay nghiền ép mà xuống, cuối cùng, đạo quân sáng chói không thể ngăn trở Lý Thất Dạ một chưởng này, tại phanh tiếng vang phía dưới, vô thượng sáng chói cũng lập tức bị nghiền vỡ nát, một đạo thời gian cũng trong nháy mắt bị nghiền vỡ nát, hóa thành bụi sao vẩy xuống. Không, trong chớp mắt này, vốn là có đào tẩu chi ý chân tiên thiếu đế, ngũ dương hoàng, tiệt thiên ngũ tổ, ngũ đại thiên vương, vân vân một đám cường giả tuyệt thế, đều không thể đào tẩu, trong nháy mắt bị chấn áp. Khi vô thượng bàn tay rơi xuống thời điểm, bọn hắn đều hét thảm một tiếng, căn bản chính là không cách nào phản kháng. Cuối cùng, nghe được phanh một tiếng rơi xuống. Vô thượng một chưởng rơi xuống, thiên địa hết thảy đều kết thúc. Chân tiên thiếu đế, ngũ dương hoàng, thiên phong, tiệt thiên ngũ tổ, ngũ đại thiên vương. Tất cả cường giả tuyệt thế, trong nháy mắt bị vô thượng bàn tay nghiền hôi phi yên diệt, tựa như là không còn tồn tại một dạng.